Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, làm vậy Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh tiếng nói sau khi rơi xuống, một tiếng gầm nhẹ hiện lên, hắn trong hai con ngươi, vậy dần dần là bị một loại cực kỳ kinh khủng sáng lạng quy luật ánh sáng, hoàn toàn bao phủ. Một loại kinh người ý sát phạt, và sát ý, bắt đầu cuộn sạch đi ra. Cùng lúc đó, hắn vậy cực kỳ kinh khủng tiên thiên dị tượng kiếm vực, vậy đều bắt đầu xuất hiện, chân áp đi ra ngoài, vô số kiếm quang, điên cuồng gầm thét. Vô số kiếm ý, kích động, chạy dài. Giết về phía trước phương, nhưng vào lúc này, phương xa lại là đột nhiên truyền đến một tiếng thét điên cuồng. Thành trận, kim biến thiên thần vệ, thiên thần hình thái. Điên cuồng hét lên tiếng truyền tới, trong hư không, trực tiếp là chợt xuất hiện 4-5 đạo cao lớn dị thường cả người lóng lánh ánh sáng màu vàng bóng người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy con muỗi nhóm vậy bắt đầu có động tĩnh. Quanh một tiếng vang thật lớn. Ở đó điên cuồng hét lên người ra lệnh một tiếng lúc đó. Vậy trong hư không vô số chỉ kim lóa mắt màu vàng con muỗi thú, lại có thể chợt hòa tan, đốt, phun trào mình lực lượng, và ánh sáng màu vàng. Cổ lực lượng này, rất nhanh liền dung hợp vào nhau, liền tại sát na này tới giữa, những cái kia chiếu lấp lánh cháy chớp sáng phía dưới, cũng nổi lên 3 cái trận đồ, ngay sau đó, thậm chí liền đỉnh đầu bọn họ hư không, 4 phương 8 hướng. Vậy đều bắt đầu xuất hiện nhiều trận đồ, sau đó, ở nơi này đá phát điện nhiệt điện quang tới giữa, thiên địa giống như hợp nhất, những lực lượng kia, tất cả trận đồ, cũng lập tức hợp lại với nhau. Vù vù, ngay tức thì, ánh sáng màu vàng đại thịnh, những lực lượng này và trận đồ, ánh sáng, lại là dung hợp vào nhau, biến thành 3 tôn cả người quanh quần khủng bố ánh sáng màu vàng con rối người. Đang cái này 3 tôn màu vàng con rối người, trên mình mỗi một cái, một kiện món nho nhỏ kim loại bộ kiện, lúc này cũng đang điên cuồng hợp lại tụm lại. Tản ra cực kỳ khí thế kinh khủng uy áp, và động tĩnh, đáng sợ hơn phải. Cái này 3 tôn người sắt, mặc dù nhìn như tách ra, nhưng cẩn thận cảm giác dưới, lại có thể rõ ràng nhận ra được. Bọn họ tồn tại, giống như một thể, một cổ cực kỳ kinh khủng cường hãn quy luật lực căn nguyên uy áp. Thành tựu chịu đựng thể, đem chúng hoàn toàn chứa với nhau. Hết thảy các thứ này nhất thời để cho vậy Trần Phi, và Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh cũng hơi nhíu mày liền đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm nhận được, cái này 3 tôn người sắt, tựa hồ không quá đơn giản. Ta đi thử một chút xem bất quá cứ như vậy, Trần Phi đổ cũng tới mấy phần hung thú, thân hình chớp mắt dưới, hắn trực tiếp là hướng vậy 3 tôn người sắt vọt tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, năm đấm của hắn, vậy trực tiếp là giơ lên, hướng vậy một cái trong đó người sắt ngang nhiên đánh tới. Ở một chớp mắt kia, hư không run rẩy, không gian trực tiếp là phảng phất là thuấn di nứt ra. Trần Phi quả đấm, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp thuấn di vậy xuất hiện ở đó người sắt mặt bên trên, sau đó, khí quan sơn hà vậy, hung hãn sao rơi xuống. Quanh ầm ầm long ngút trời kiêu căng uy áp ngay tức thì nổ tung. Một cổ cực kỳ kinh khủng sóng trùng kích trực tiếp là tràn ngập ra. Chỉ dựa vào những thứ này, hoàn toàn có thể thấy được Trần Phi uy lực của một quyền này bao lớn. Nhưng là, Trần Phi lúc này lại có chút hơi nhíu mày đứng lên, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nắm đấm của hắn lên công kích chỗ rơi cảm giác, không đúng lắm mà. Giết chỉ là nhưng vào lúc này, sau lưng hắn trong hư không hai bên trái phải, cũng đã là đồng thời truyền đến 2 đạo tiếng la giết. Cùng với vậy 2 đạo khá là kinh người màu vàng xuyên qua đợt công kích, trong hư không, chỉ gặp vậy đến tiếp sau này chạy tới mấy vị kim biến thiên thần tộc nhân, trực tiếp là đối Trần Phi ra tay, ngay tức thì đánh vào mà qua, một bước một ngày trời, cũng là một bước đạp bể vạn giảm hư không, muốn chấn giết Trần Phi, tự tìm cái chết, bất quá, Trần Phi nhưng trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, sau đó rất miễn cưỡng trông đỡ vậy 2 đạo kim sắc xuyên qua sóng vậy công kích. Rồi sau đó xoay mình ra tay, từng đạo luân hồi thiên môn bị hắn đánh ra, ngay tức thì liền đánh nát trong đó 2 đạo vậy kim biến thiên thần tộc nhân thân thể. Máu nhuộm bầu trời mênh mông, lần này, Trần Phi ra tay ngược lại là kiến công. Không, nhưng vào lúc này, hắn trước bên lại đột nhiên truyền đến một tiếng thét điên cuồng, thần niệm lực lượng bày cảm giác, lập tức phát hiện là vậy mới vừa bị hắn đánh bay ra ngoài người sắt, đã là đánh vào lên, hướng hắn đánh tới. Oanh, Trần Phi lại sẽ ra tay, một quyền đánh ra, oanh ầm ầm ầm ầm long. Lớn vô cùng sóng trùng kích tiếng nổ xuất hiện, kinh người cuồng liệt sóng gợn, trực tiếp là khuếch tán ra, nhưng Trần Phi vẫn là có chút hơi nhíu mày, bởi vì lần này, hắn cảm giác còn chưa đúng. Hắn công kích, căn bản cũng không giống như là đánh vào vật còn sống, thậm chí là cương ngạnh con rối trên, mà giống như là đánh vào trên nước, có một cổ lực lượng vô hình, cực kỳ mãnh liệt suy yếu hắn lực công kích nói. Lại cẩn thận xem, người sắt lúc này, thì đã biến thành một quầy ánh vàng rực rỡ hoàng kim vậy, nước lưu động bùn. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trừ hắn ra, vậy những thứ khác ngoài ra hai cái người sắt, tất cả đều là như vậy, cơ hồ là giống nhau như đúc vậy, và nó biến thành giống vậy tư thái, giống vậy bộ dáng nước lưu động bùn vậy hình thái. Oanh, oanh, oanh hơn nữa càng không thể tưởng tượng nổi, ở đó còn sót lại những thứ khác hai cái người sắt bốn phía, lại có cực kỳ khủng bố kinh người lực lượng chập chờn. Đang không ngừng khuếch tán ra. Thấy một màn này, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rốt cục thì có chút kịp phản ứng. Thì ra là như vậy, làm nửa ngày, ba cái tên này lại còn có thể mỗi người lẫn nhau gánh vác tổn thương sao? Trần Phi lẩm bẩm nói. Nói thật, cái này ba cái người sắt thực lực lực công kích, thật ra thì không hề mạnh. Phỏng đoán trông đỡ chết, cũng chỉ mới lúc trước vậy không thị ba huynh đệ kém không nhiều vậy trình độ. Nhưng bọn họ cái này có thể mỗi người lẫn nhau gánh vác tổn thương đặc chất, ngược lại đúng là còn có chút ý tứ. Dẫu sao cứ như vậy mà nói, thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống, sợ rằng còn thật sẽ có chút không thể nào ra tay cảm giác. Lực công kích lực lượng bị gánh vác, vậy thì hơn phân nửa là đánh cũng đánh không nhúc nhích. Bất quá cái này cũng chỉ là tương đối mà nói, một khi nếu là lực công kích lực lượng chênh lệch quá lớn, cái loại này cái gọi là đặc chất. Chỉ sợ cũng hẳn không có ích gì chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy lười được sẽ cùng vật này tiếp tục chơi tiếp. Một khắc sau thời gian, không gian chi đạo, Trần Phi lẩm bẩm nói. Đông, không gian chi lực nhất thời chấn động lên, dẫn đầu thoát thân ra, sau đó hóa thành một khối lưỡi dao sắc bén, đem vậy tất cả lực lượng, cũng hoàn toàn thâu tóm đến trong đó. Tiếp theo, hoa lạp lạp lạp, ngút trời không gian chi đạo sáng chói hoa quang hiện lên. Tại Trần Phi bên người tách thả ra, ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được, Trần Phi chỗ ở chỗ đó, hắn không gian cơ hồ ngay tức thì hoàn toàn bị vặn vẹo. Oanh ầm ầm ầm ầm long, từng đảo bị vặn vẹo không gian hình thành hắc động vậy trạng thái vô cùng vô tận không gian chi lực tràn ngập tới, phụ thuộc vào ở Trần Phi lòng bàn tay tới giữa, nhất thời vậy nở rộ ra liền một loại đủ để cho người ra đầu tê dại siêu nhiên chập chờn. Đó là vạn giới tan biến nhận lực lượng, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy ba cái kim lóa mắt người sắt, trực tiếp là bị vậy cực kỳ kinh khủng vạn giới tan biến nhận lực lượng cho chìm ngập cuộn sạch đến trong đó. Cũng chỉ là trong một cái chớp mắt này, vậy nguyên bản lại hóa thành hoàng kim xi măng vậy người sắt, nhưng lại tại bắt đầu điên cuồng biến hóa, như điên gió mau mưa vậy biển khơi vậy, không ngừng run, chỉ bất quá rồi sau đó, bọn họ tồn tại. Phảng phất như là đã hoàn toàn đến một người vô cùng giới hạn, sau đó răng rắc vỡ vụn lúc bỗng nhiên vang lên, vậy ba cái người sắt trực tiếp là điên cuồng bể tan tành, nổ tung mờ. Sau đó, triệt để bị hủy không hầu như không còn. Cái gì, làm sao có thể, kim biến thiên thần vệ, lại có thể cho hắn làm hỏng. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vậy còn lại hai ba cái kim biến thiên thần tộc nhân, nhất thời con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Chỉ là nhưng vào lúc này, lại dị biến phát sinh. Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy trong hư không, lại có thể chợt xuất hiện một đạo như rồng vậy lớn vô cùng màu vàng thánh thương, trực tiếp là xuyên thủng thiên vực, phá thiên tới, thẳng hướng Trần Phi đánh tới. Mà ở thấy một màn này vô luận là vậy kim biến thiên thần tộc nhân, vậy vẫn là thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, bọn họ cũng sắc mặt thay đổi người trước thần sắc biến hóa là kích động. Mà vậy người sau thần sắc biến hóa, là có chút khẩn trương, và ngưng trọng. Trần Phi chú ý, thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hét lớn, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cực kỳ kinh khủng màu vàng thánh thương, cũng đã là giết xuyên đến Trần Phi trước mắt, sau đó, lại có thể quỷ dị trực tiếp từ Trần Phi trên thân thể xuyên qua đi qua, hung hãn đóng đinh ở trên vùng đất, ngay tức thì bộc phát ra cực kỳ kinh khủng, hủy thiên diệt địa chập chờn. Oanh ầm ầm ầm ầm long, oanh ầm ầm ầm ầm long vô cùng to lớn mà kinh khủng, nổ sóng trùng kích cuốn đi bốn phía, nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa hủy thiên diệt địa vậy chí cường công kích. Vậy vô hạn vậy sóng trùng kích không ngừng khuếch tán ra, trực tiếp là ăn mòn bốn phương tám hướng vô số thế giới, trên đất đầu hạ mảng lớn bóng mờ, đè người không thở nổi. Chỉ bất quá coi như vậy, nhưng lại có thể vẫn không thể nào làm bị thương Trần Phi chút nào. Trong hư không, Trần Phi không chút tổn hao nào yên tĩnh ở đứng nguyên ở nơi đó, sau lưng là hủy thiên diệt địa vậy nổ tung, phía trước, chính là một cái đang từ từ xuất hiện ở đó trong hư không cao lớn dị thường màu vàng bóng người. Cẩn thận xem, không phải vậy trước xuất hiện kim biến huyền tiêu trước người kim biến thiên trọng, thì là người nào? Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn nhưng dị thường âm trầm như nước, hơn nữa vậy âm trầm bên trong, tựa hồ cũng còn mang từng tia giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể lấy một loại phương thức như vậy, tránh thoát hắn một kích chí mạng công kích, cho nên, trầm mặc một lúc sau, hắn ngược lại là lại có thể chủ động lên tiếng. Nói, ta là Vĩnh Hằng Tiên Giới, Kim Biến Thiên Thần Tộc, thứ ba thần tổ hậu duệ, Kim Biến Thiên Trọng, ngươi thực lực, tựa hồ cũng không tệ lắm, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Vĩnh Hằng Tiên Giới, Kim Biến Thiên Thần Tộc, thứ ba thần tổ hậu duệ. Kim Biến Thiên Trọng, ngươi thực lực, tựa hồ cũng không tệ lắm, ngươi rốt cuộc là ai? Trong hư không, chỉ gặp được vậy cả người lóng lánh khủng bố mênh mông kim mang Kim Biến Thiên Trọng ngưng trọng tiếng, chậm rãi chuyển đãng mở ra. Một màn này vậy nhất thời là để cho vậy còn sót lại số lượng không nhiều Kim Biến Thiên Thần tộc nhân, lập tức cũng đổi sắc mặt, trên mặt hoặc hơn hoặc thiếu cũng mang theo mấy phần kinh ngạc, thậm chí là bộ dạng sợ hãi. Bởi vì ở đó Kim Biến Thiên Trọng giọng và dùng từ trong đó, bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được liền đối phương đối với vậy Trần Phi coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Kiêng kỵ à, đối với bọn họ mà nói, cái này rất hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới, dẫu sao vô luận là hiện tại, vẫn là ở chỗ này trước. Bọn họ đang đối mặt Trần Phi, hay hoặc là vậy Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh cùng Thanh Thiên Tiên Giới cái gọi là Thiên Kiêu tu sĩ lúc đó, bọn họ nội tâm trong đó. Cũng tuyệt đối là mang như vậy một ít cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Phần này cảm giác ưu việt, vừa là xuất xứ từ bọn họ chỗ ở Vĩnh Hằng Tiên Giới toàn thể thực lực, nhanh hơn Thanh Thiên Tiên Giới mạnh mẽ, cũng là vì bọn họ nơi xuất thân Kim Biến Thiên Thần Tộc. Chính là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó một khối đại tộc, cái này thì đồng nghĩa với bọn họ không chỉ có cường đại xuất thân, hơn nữa, còn có cường đại bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Những thứ này cũng để cho liền bọn họ rất lớn tự tin và sức lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay trong bọn họ thực lực số 1 số 2 Kim Biến Thiên Trọng, chỉ lần này nhất kích dưới, nhưng liền lại có thể đối vậy Trần Phi sinh ra lộ ra thấy rõ ngưng trọng, thậm chí là kiêng kỵ mãnh liệt tâm trạng, đây đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là đánh vào rất lớn, cũng càng để cho bọn họ cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi và khó tin, bất quá nói về như vậy. Lúc này vậy Kim Biến Thiên Trọng đối với Trần Phi kiêng kỵ, nhưng cũng vẫn là không có chút nào yếu bớt, ngược lại, theo vậy thời gian từ từ đổi rời, theo vậy hiện trường không khí, không ngừng động lại và an tĩnh lại sau đó, ngược lại vậy Kim Biến Thiên Trọng nội tâm trong đó, cũng còn thậm chí còn có chút nóng nảy bất an, đáng chết lẩm bẩm một tiếng sau đó, chỉ gặp vậy Kim Biến Thiên Trọng ánh mắt âm trầm nhìn Trần Phi, tựa hồ muốn đem Trần Phi lai lịch chân chính, xem rõ ràng, đem nhìn thấu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngược lại cũng là nhỏ mỉm cười lên, sau đó nhìn vậy Kim Biến Thiên Trọng chậm rãi nói. Người hỏi ta là ai? Tốt lắm, ta liền nói cho ngươi rồi. Sau đó hắn vậy bình thản thanh âm, cũng là truyền đẩy ra tới. Thanh Thiên Tiên Giới, Trần Phi, đối hắn mà nói, trước mắt người này thực lực, thật ra thì không hề coi là như vậy lợi hại, mặc dù hắn cũng biết, Vĩnh Hằng Tiên Giới những thiên kiêu đó cảnh giới tu vi hạn mức tối đa. Rõ ràng cao hơn bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới, lực lượng cường độ và chất lượng, vậy cao hơn bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng càng thêm rõ ràng, người trước mắt này thực lực chân chính, chỉ sợ so với kia Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng còn muốn mạnh hơn một ít, nhưng đây đối với hắn mà nói, còn chưa đủ. Dẫu sao, từ hắn cảnh giới tu vi ở ban đầu trận chiến ấy, thành công đột phá đến tiên tổ lục trọng thiên sau đó, hắn thực tế sức chiến đấu. Cũng đã là hoàn toàn bao trùm ở đó Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhất lưu thiên kiêu bên trên, mà hắn hôm nay như vậy sức chiến đấu, nói không khoa trương, chỉ sợ cũng chỉ là đứng sau những cái kia thực tế sức chiến đấu đã du ngoạn liền cổ thần cảnh giới siêu cấp yêu nghiệt mà thôi. Nói cách khác, trừ phi là vậy ma nữ khóc yếu ớt, bầu trời máu thần, thậm chí còn là vậy thiên phượng thương xót tim công chúa nhất lưu siêu cấp yêu nghiệt đích thân tới, nếu không, đối hắn mà nói hoàn toàn cũng không có bất kỳ khác biệt, bởi vì hắn cũng có thể nhẹ dễ thủ thắng, thậm chí là dễ như bỡn vậy nghiền ép đối phương. Đây cũng là hắn có mạnh mẽ nội tình và căn cơ một trong chỗ tốt. Đang đối mặt vô cùng là kẻ địch cường đại lúc đó, hắn có thể hơn nữa dễ dàng tự vệ. Không có rõ ràng thiếu sót và sơ hở, cơ hồ bất kỳ phương diện nào đều là hoàn mỹ không sứt mẻ. Mà đang đối mặt nhỏ yếu kẻ địch lúc đó, hắn cũng có thể hơn nữa tùy tiện đánh bại đối phương. Còn như vậy chiến thuật biển người, số lượng, kiến nhiều cắn chết voi, trên thực tế. Những thứ này ở bất kỳ thời kỳ, bất kỳ giai đoạn, cũng đối với những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên kiêu mà nói, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói không khoa trương, phàm là chân chánh yêu nghiệt thiên kiêu, liền căn bản không người sẽ đi lo lắng vậy cái gọi là chiến thuật biển người. Đây là bởi vì đối bọn họ mà nói, chiến thuật biển người là thật một chút dùng cũng không có. Liền lấy Trần Phi mà nói, hắn cũng là như vậy. Đối hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, còn nhiều mà thủ đoạn và năng lực, có thể bị gọi là ngược món thần kỹ. Trong đó, điển hình nhất chính là vậy thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông lúc tố. Đây là tố, có thể tăng cường mình, suy yếu kẻ địch. Tương đương với vừa lên tới cũng đã cưỡng ép xé ra hai cái nhỏ cảnh giới chênh lệch, cái này còn làm sao đánh? Hoàn toàn không đánh được, trên lý thuyết mà nói, đây chính là nghiêm túc, đứng đắn ngược món thần kỹ. Dĩ nhiên, cái này cũng giới hạn tại ngược món, một khi gặp chân chính lợi hại cao cấp yêu nghiệt lúc đó, vậy vẫn là không có như vậy vô địch. Đầu tiên, đối phương cảnh giới tu vi thực lực là không quá có thể bị người dễ dàng suy yếu, kéo thấp. Vô luận là hắn cường đại huyết mạch lực lượng truyền thừa, tỷ như vậy các đại chí mạnh chí cao tiên thú, lại hay hoặc là vậy thập đại siêu thoát chi đạo quy luật lực lượng vân vân, những thứ này tồn tại cũng có thể triệt tiêu. Thậm chí là coi thường lúc tố thời gian lực lượng. Thứ nhì, đây là tố cảnh giới tu vi tăng lên biên độ tăng trưởng, cũng có thượng hạn. Như là dựa theo trước mắt tình huống này tới xem, chỉ sợ làm Trần Phi hắn thực tế sức chiến đấu khi đạt tới liền cổ thần cảnh giới sau đó. Hắn khi đó tố cảnh giới tu vi lực lượng tăng lên, thì không thể sẽ tiếp tục lợi hại như vậy. Bất kỳ thần thông bí thuật đều sẽ có cực hạn, đây là tố cũng là như vậy. Trừ phi... hắn có thể hơn nữa xâm nhập lĩnh ngộ được những cái kia càng cường đại hơn thời gian chi đạo nghĩa sâu xa. Nếu không, đây là tố lực lượng, liền tất nhiên sẽ có điểm cuối và cuối. Bất quá vậy cũng là chuyện sau này, tối thiểu trước mắt mà nói. Đây là tố ngược món năng lực, ngược lại cũng đúng là rất tác dụng. Đây cũng là tự tin của hắn và chỗ sức mạnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm vậy Kim Biến Thiên Trọng đang nghe được Trần Phi tiếng nói sau đó, sắc mặt hắn và ánh mắt. Cũng đều rõ ràng đổi được càng là âm trầm và ngưng trọng, ngược lại không phải là nói hắn biết Trần Phi là ai, mà là Trần Phi lúc này loại thái độ này, và khi thế, hiện tại, đúng là cho hắn rất lớn áp lực, vậy để cho hắn trong lòng, có chút kiềm chế, và khó chịu. Khí ý loại vật này, mặc dù nhìn như mờ mịt, hư ảo, xem không thấy không sờ được, nhưng sợ rằng tại chỗ bất kỳ một người nào, cũng tuyệt không thể nào trở về ngu xuẩn đến chối tồn tại. Bởi vì, cường giả, khí thế cường đại, đây tuyệt đối là đủ để xuyên qua bọn họ đời người trong đó rất hơn thời khắc trọng yếu, cảm giác tồn tại 10 phần đồ. Thậm chí như vậy cường giả khí thế, chính bọn họ cũng có, cho nên, bọn họ nội tâm trong đó cũng đều rất rõ ràng, có khí thế cường đại người, không gặp phải là cường giả, nhưng, phàm là một cái cường giả, hắn khí thế tuyệt đối không kém, hơn nữa, còn rất cường hãn kinh người. Cho nên, hôm nay cái này Trần Phi trên mình khí thế cường đại, có thể sẽ là giả sao? Tối thiểu từ trước kia vậy một phen giao thủ tới xem, cái này nhóm cường giả khí thế, hơn phân nửa 10 có 8-9, tuyệt đối là thật à? Nghĩ tới đây, vậy Kim Biến Thiên Trọng trên mặt rõ ràng thêm mấy phần khói mù, nhưng hắn vậy cuối cùng cũng không phải là người bình thường, ước chừng chỉ là cặp mắt hơi nheo lại chốc lát thời gian, cũng đã là nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tính. Rồi sau đó, liền gặp hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, lên tiếng lần nữa. Ngươi có thể dễ dàng như vậy tránh thoát ta công kích, muốn đến, chắc đúng là không kém. Bất quá hôm nay ngươi nếu gặp được ta kim biến thiên trọng, vậy ngươi đừng nghĩ dùng như vậy dễ dàng liền có thể đột phá ta phòng tuyến thôi thôi. Mặc dù là thanh thiên tiên giới bên kia người, nhưng vậy tóm lại là có mấy cái nhân vật lợi hại, đã như vậy nói nhảm vậy cũng không muốn nói nhiều. Trần Phi đúng không? Ta là kim biến thiên trọng, mong rằng dạy bảo. Kim biến thiên trọng đầy mắt khói mù lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, thản nhiên nói. Chợt, hắn cũng không có nói thêm nữa bất kỳ nói nhảm, mà là nhẹ nhàng cả người run lên, bàn chân một lần, rồi sau đó, sau lưng không gian liền trực tiếp là bạo liệt vậy nổ tung, nhăn nhó. Oanh ầm long trong chớp mắt, chỉ gặp vậy kim biến thiên trọng trong cơ thể, trực tiếp là xông ra mênh mông khủng bố kim mang. Cơ hồ là ngay tức thì liền đem vậy nguyên bồn đã là vỡ vụn, hỗn độn vùi lấp trống rỗng không, cho hoàn toàn cuộn sạch và lấp đầy. Vào giờ phút này, vậy trong hư không kim biến thiên trọng giống như là một tôn hừng hực mặt trời, chí cao vô thượng, khí thế bàng bạc, cho người cực kỳ kinh khủng uy áp. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi phải lúc này bây giờ vậy kim biến thiên trọng cảnh giới tu vi, lại có thể lại không thể tưởng tượng nổi lăng không nhỏ tăng một đoạn. Đổi được so với trước đó cường đại hơn thêm mấy phần. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Trần Phi vẫn là vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, cũng không nhịn được ngần một tí, sau đó ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đều có chút chìm xuống. Không nghĩ tới ngươi lại còn có loại thủ đoạn này, thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn cũng không có gặp qua đối phương thực chiến như vậy thủ đoạn, nói cách khác, nhìn dáng dấp trước kia hắn tựa hồ là bị coi thường. Hừ, kim biến thiên trọng hư lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, ngươi không biết còn nhiều hơn. Trên thực tế, nếu là ban đầu hắn và vậy kim biến huyền tiêu, đối thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh không khinh thường, khinh thị nói, đối phương lại làm sao có thể từ bọn họ trong tay tùy tiện thoát thân đâu. Nói rõ, vẫn là bởi vì chính bọn họ quá tùy ý, không làm sao cầm thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh coi ra gì. Cho tới trừ như bây giờ bất ngờ, nhưng lời tuy như vậy. Sai lầm giống vậy, hắn là tuyệt không thể nào tái phạm lần thứ hai. Lần này, bất kể là vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, vẫn là vậy Trần Phi, hắn đều phải có thể bắt được. Đem trấn áp nơi này, lại trở nên mạnh nữa liền sao, không hổ là vĩnh hằng tiên giới nhân vật thiên kiêu. Cái này các thủ đoạn, ngược lại cũng quả thật coi như là có chút kinh người mà ở nơi này cùng lúc đó. Trần Phi cũng là giống vậy, ánh mắt hơi có vẻ lóe lên nhìn chằm chằm vậy kim biến thiên trọng bóng người, trong lòng đổ vậy thêm mấy phần ngưng trọng. Nếu như nói lúc trước vậy kim biến thiên trọng thực lực, hắn không thế nào quan tâm, như vậy hiện tại, đối phương thực lực, tựa hồ ngược lại cũng đúng là có tư cách, và hắn hơi đấu trên như vậy một cuộc. Cho nên không thể không nói, những thứ này đến từ vĩnh hằng tiên giới gia hỏa, đúng là thật có căn cơ. Lại có thể tùy tiện tiện là có thể đụng phải sức mạnh như thế ra hỏa không nói. Trọng yếu hơn chính là, tên này, tựa hồ còn đều không phải là đối phương trận doanh trong đó mạnh nhất một khắc sau thời gian. Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua vậy trong hư không nơi nào đó, chỉ gặp nơi đó, rõ ràng vẫn có một đôi hơi có vẻ lạnh lùng cười nhạt, và ngẩng cao ngạo khí con ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ thật đúng là tình cảnh không ổn à. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chỉ theo sau đó. Hắn nhưng liền trực tiếp thu hồi hắn ánh mắt, sau đó, hướng vậy kim biến thiên trọng nhìn lại, ánh mắt cũng là có hứng thú biến hóa. Là sắc bén, là dâng trào, là chiến ý. Thôi thôi, việc đã đến nước này, quản hắn nguy không nguy hiểm, vẫn là đánh trước rồi hãy nói đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể lực lượng, vậy trực tiếp là bắt đầu sôi trào và lóe lên. Một khắc sau thời gian, như bánh xe hồi chi đạo lực lượng. Không gian lực lượng, cơ hồ là đồng thời một trái một phải hiện lên ở hắn chừng trong quả đấm. Tiếp theo, bàn tay hắn nắm chặt, cả người nhanh chóng hư hóa, cơ hồ lập tức cũng đã trốn vào hư không, thuấn di, qua lại mờ. Hưu, ở một chớp mắt kia, chỉ gặp vậy kim biến thiên trọng ánh mắt lập tức là đọng lại một tí, hiển nhiên, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi tốc độ và năng lực, lại có thể như vậy nhanh chóng. Rồi sau đó... Kim biến thiên trọng lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất của mình, hướng về phía hậu phương không gian, trùng trùng vỗ tới, ở một chớp mắt kia, bàn tay hắn kim mang thấm ra, ánh sáng hàng tỷ trượng, mênh mông khí thế phun ra, phảng phất là vô số mặt trời ở rơi xuống khí quan sơn hà. hủy thiên diệt địa, oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mảnh không gian, nhưng cũng đã là xuất hiện một đạo nứt ra không giữa khe hở, và một cái lóe lên khủng bố, mênh mông uy áp quả đấm. Một quyền này, phảng phất là vỡ ra vũ trụ tinh thần, đánh xuyên vô số thế giới, tàn bạo vô cùng hướng về phía vậy kim biến thiên trọng đánh tới. Mà vào lúc này, vậy kim biến thiên trọng quả đấm, nhưng cũng là vừa đúng lúc cướp tới. Nhất thời hai đạo vô cùng là kinh khủng lực lượng, và quả đấm, trực tiếp là đánh vào nhau đông. Một khắc kia, trời long đất lở vậy khủng bố sóng trùng kích mãnh liệt hiện lên, lực lượng cuồng bạo, kinh khủng nổ, hung mãnh, kinh người tàn phá mở, nhất thời liền liền làm được vậy Trần Phi thân hình chấn động một cái, tiếp theo lại có thể về phía sau đổ đi ra ngoài mấy bước. Bất quá, lại xem vậy kim biến thiên trọng, thì càng thảm, chính hắn chỉ là lui về phía sau mấy bước, thế nhưng kim biến thiên trọng lúc này, cũng đã là bị đánh vào bể tan tành vạn vẹo không gian trong đó. Như một viên đinh, một mặt treo hỏa, bị hung hãn đánh vào trong hư không, máu tươi giàn giụa, nhiễm đỏ mảng lớn, tê này cùng tình cảnh vừa ra, nhất thời vậy còn sót lại còn sót mấy vị kim biến thiên thần tộc tộc nhân, cũng trực tiếp là trợn mắt hốc mồm, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Lộ vẻ được vô cùng là bộ dạng sợ hãi và khó tin. Dẫu sao, bọn họ dĩ nhiên đều biết vậy kim biến thiên trọng mạnh bao nhiêu. Không nói có thể xưng bá bọn họ kim biến thiên thần tộc đương thời tất cả người, nhưng cũng tuyệt đối là đứng sau kim biến huyền tiêu nhất lưu siêu cấp yêu nghiệt. Nhân vật như vậy, lại có thể ở Trần Phi trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt. Hơn nữa, còn thì ra là như vậy công bằng công chính, thành khẩn đụng nhau cận chiến đấu dưới. Cái này cái gì khái niệm? Cái này, vậy từng cái kim biến thiên thần tộc trên mặt người, cũng nổi lên vô cùng là thần sắc hoảng sợ. Sau đó, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút khó tin thậm chí là không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, tên này hắn sẽ không thật và kim biến huyền tiêu như nhau mạnh chứ. Không, bất quá nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy trong hư không kim biến thiên trọng, cũng là đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét, rồi sau đó, một cổ cuồng bạo đợt khí, lấy hắn là trung tâm, hoàn toàn nổ tung, cuộn sạch mờ. Nhất thời vậy trong hư không. Tiên thiên dị tượng hiện lên, cực kỳ kinh khủng màu vàng diệu ngày chậm rãi bay lên không, mang tới hủy thiên diệt địa vậy trình độ cao nhất uy áp. Oanh ầm ầm ầm ầm long cực kỳ kinh khủng lực lượng hoàn toàn hiện ra. Vậy cả người là máu kim biến thiên trọng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Lúc này vậy trực tiếp là cả người run rẩy, cặp mắt máu đỏ lên, thậm chí cũng còn lộ vẻ được có chút điên cuồng và dữ tợn. Ta không tin, nếu người mới có thể có như vậy thực lực. Vậy thì thử lại lần nữa xem ta một chiêu này. Ùng, tiếng nói rơi xuống, vậy kim biến thiên trọng trực tiếp là ra tay. Quát khẽ một tiếng hắn cả thân áo quần và lóng lánh tóc trực tiếp là đột nhiên gồ lên, vù vù vang dội, mà ở nơi này cùng lúc đó, hủy thiên diệt địa vậy mênh mông uy áp, tất cả đều là từ vậy cực kỳ kinh khủng màu vàng diệu ngày trong đó nổi lên sau đó, nhanh chóng hội tụ ở vậy kim biến thiên trọng bàn tay trong đó. Vù vù, nhất thời, đại đạo lực lượng tựa như đang rung rung, một cổ cực kỳ nguy hiểm uy áp ngay tức thì bạo ngược tràn ngập ra, chỉ gặp vậy kim biến thiên trọng bàn tay trong đó, lúc này lại là xuất hiện vô số viên hàm chứa cực kỳ nguy hiểm hơi thở màu vàng quả cầu. Viên kia cầu nhìn như nhỏ bé vô cùng, phảng phất là một viên bụi bẩm, nhưng trong thực tế, ai cũng rõ ràng, vậy trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Thậm chí đủ để hủy diệt vô số lần nguyên thế giới. Lại ngay sau đó, vậy kim biến thiên trọng động, vù vù hư không run rẩy, hắn bóng người bắt đầu hư ảo, trực tiếp là xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi cách không, nhẹ nhàng đè xuống, rồi sau đó, ở hắn ân xuống thời điểm, hắn lòng bàn tay, vậy lòng bàn tay trong đó vô số màu vàng vi trần. Lại có thể lập tức giống như là vô biên thiên hải nước lũ vậy, ngay tức thì bạo ngược vô cùng chiếu nghiêng xuống, chỉ trong nháy mắt liền liền chen đầy vô tận hư không, trở thành cái này trong thế gian duy nhất. Thiên, thần, đổi 108.000 vũ, diệu ngày thần phạt, ở kim biến thiên trọng quát khẽ tiếng bên trong, cái này cực kỳ kinh khủng trình độ cao nhất tiên thiên dị tượng công kích, cũng đã là hoàn toàn dễ như bỡn vậy hướng Trần Phi tấn công tới, khủng bố đến trình độ cao nhất. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không khỏi được cặp mắt híp lại, phảng phất là cảm nhận được liền một ít áp lực. Không thể không nói, đối phương lúc này thủ đoạn như vậy, đúng là lợi hại. Chỉ là uy lực này, cũng đã có dũng khí để cho hắn cả người lông tơ dựng đứng, cảm giác cái này cũng ý nghĩa. Đối phương cái này cùng công kích, chỉ sợ liền hắn đều không thể đón đỡ. Nếu không, vô cùng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ theo sau Trần Phi nhưng lại con mắt chớp mắt, trực tiếp là lẩm bẩm lên tiếng nói. Bất quá chỉ là như vậy mà nói, người thắng vẫn là ta. Hô, tiếng nói rơi xuống, một khắc sau thời gian, chỉ gặp Trần Phi hắn đen nhánh kia giống như lưu ý vậy con ngươi trong đó, lại có thể trực tiếp là hiện ra ngút trời vậy luân hồi chi đạo lực lượng chập chờn. Hơn nữa cổ lực lượng này vừa xuất hiện, liền trực tiếp là diễn hóa ra liền khó mà đếm hết luân hồi cửa, bắt đầu hướng vậy trong hư không khủng bố công kích bay lên đi, dung hợp. Lục đạo luân hồi diễn hóa, luân hồi cửa hiện. Rồi sau đó, chỉ gặp vậy Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, vậy vô số luân hồi cửa lực lượng, lại có thể ngay tức thì dung hợp vào nhau, nhất thời, vậy trong hư không luân hồi cửa lại càng ngày càng lớn. Đáng sợ hơn phải như bánh xe hồi cửa sau lưng hư không, lại có thể thậm chí còn hiện lên lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng cảnh tượng. Một cổ xưa, thâm thúy, lâu đời khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, rất nhiều người đều là sắc mặt thay đổi, liền vậy Kim Biến Thiên Trọng cũng không ngoại lệ. Bất quá rồi sau đó, liền liền thấy vậy Kim Biến Thiên Trọng mênh mông, kinh khủng thiên thần thay đổi công kích đã là đánh tới vậy to lớn hóa luân hồi cửa bên trên. Nhất thời, phảng phất là hủy thiên diệt địa vậy cảnh tượng xuất hiện, từng đạo lớn vô cùng khủng bố nổ, trực tiếp là ở đó to lớn hóa luân hồi cửa trên không ngừng xuất hiện, vậy nổ hình thành mây khói, cùng với sóng trùng kích, lực lượng hủy diệt, cũng trong thời gian cực ngắn kịch liệt bành trướng, oanh ầm ầm ầm ầm long rồi sau đó, càng kinh khủng hơn nổ lớn xuất hiện, vậy hư không, vậy ở giữa thiên địa, vậy vạn sự vạn vật hết thảy, cũng đang điên cuồng run rẩy, vô số vết nứt không gian xuất hiện ở tầm mắt trong đó, hơn nữa còn đang không ngừng mới tăng, thậm chí là hướng về phía cuối tầm mắt lan tràn đi. Nhưng dù vậy, kinh khủng như vậy hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, nhưng cũng vẫn là lại có thể không có thể dung chuyển vậy to lớn hóa luân hồi cửa phòng ngự chút nào. Phảng phất là vẫn bằng ngươi gió thổi mưa rơi, ta từ dáng sừng sững không nhúc nhích, như núi bất động vậy. Chẳng ai nghĩ tới, vậy Kim Biến Thiên Trọng kinh khủng như vậy mạnh mẽ công kích, nhưng liền lại có thể thật bị như vậy tùy tiện và đơn giản cho phòng xuống nghẹt thở. Tĩnh mịch, yên lặng, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này ở giữa thiên địa, phảng phất là bị thực chiến liền định thân pháp. Yên lặng thuật vậy, đừng nói là vậy Kim Biến Thiên Thần tộc tộc nhân, lúc này, thậm chí coi như là vậy Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh liền hắn lúc này vậy đều có chút thừ ra đứng lên. Từng đạo ánh mắt, có chút hoảng sợ nhìn vậy trong hư không Trần Phi, sau đó lại hướng trước vậy cả người bừa bãi, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi Kim Biến Thiên Trọng nhìn lại, cái này tới giữa so sánh, và khác xa khác biệt, là thật để cho bọn họ có chút bối rối, không nói ra lời. Cái gì là thực lực sai biệt, sợ rằng, đây chính là thật thật tại tại, lộ ra thấy rõ thực lực sai biệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Kim Biến Thiên Trọng con ngươi, vậy hoàn toàn co rút lại. Sâu đậm hoảng sợ, tràn ngập trong đó. Dùng hắn cả người cứng ngắc, môi run rẩy, thật lâu đều không nói được. Mặc dù ở chỗ này trước, hắn thật ra thì cũng có chút chuẩn bị tâm tư, biết mình thực lực sợ rằng sẽ không bằng Trần Phi, nhưng hắn vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn và Trần Phi tới giữa chênh lệch, lại có thể sẽ lớn như vậy. Hắn như vậy cơ hồ là đem hết toàn lực công kích, nhưng lại có thể liền Trần Phi phòng ngự, đều không thể phá. Cái này ý vị như thế nào, thật ra thì hoàn toàn cũng đã là lộ ra thấy rõ. Hắn và Trần Phi tới giữa thực lực sai biệt, là thật thật phải kém rất nhiều. Nghĩ đến đây, vậy Kim Biến Thiên Trọng trên mặt, thậm chí cũng còn nổi lên một chút vẻ trào phúng. Dĩ nhiên, cái này diễu cợt không phải là đối Trần Phi, mà là đối chính hắn. Nếu như, hôm nay khu vực này trong đó không hồ là tụ tập bọn họ Vĩnh Hằng Tiên Giới và Thanh Thiên Tiên Giới, hai đại tiên giới trong đó rất nhiều cao cấp nhân vật thiên kiêu, ở những người này trong đó. Hắn Kim Biến Thiên Trọng mặc dù cũng chưa tính là tên yếu, nhưng là, hắn nhưng cũng vẫn là tựa hồ là có chút quá cao nhìn chính hắn. Nghĩ đến đây, hắn tiếp theo liền trực tiếp là lắc đầu một cái, sau đó nhìn Trần Phi ánh mắt lóe lên nói. Ngươi rất mạnh, ta thua. Hắn trực tiếp lựa chọn nhận thua, nhưng là cái này lại bị không ý nghĩa kết thúc. Kim Biến Huyền Tiêu, đi ra đi, ta quả thật không bằng hắn, cho nên tiếp theo cũng chỉ có thể là ngươi tự mình ra tay kim biến thiên trọng đầy mắt khói mù hướng vậy trong hư không nơi nào đó nhìn lại. Rồi sau đó, hắn liền lại tự diễu vậy cười một tiếng, tiếp theo nhìn về Trần Phi, tự cười như không nói. Trần Phi đúng không, vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại buông tha, vẫn còn kịp. Có lẽ ngươi thực lực đúng là muốn so với ta mạnh mẽ không ít, nhưng là, cái này cũng đã không có ý nghĩa gì, bởi vì coi như ngươi như thế nào đi nữa không lợi hại, vậy tuyệt không thể nào sẽ là kim biến huyền tiêu đối thủ. Nếu như đến khi hắn tự mình ra tay, cho dù là ngươi, vậy chỉ có một đường chết. Tin tưởng ta, ta có thể không lại nói đùa với ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó xoay người rơi xuống trời cao. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không nơi nào đó, cũng đã là nổi lên nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, như một tôn mặt trời vậy, chậm rãi dâng lên, chiếu sáng 9 tầng trời, chí cao vô thượng. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy kim biến thiên thần tộc, còn sót mấy tộc nhân, vẫn là vậy Trần Phi, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh các người, cũng đều trực tiếp là ngẩng đầu lên, hướng vậy trong hư không nơi nào đó nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, đại nhật bay lên. Vầng sáng vờn quanh, khủng bố mênh mông uy áp tràn ngập ra, lại có thể ở im hơi lặng tiếng lúc đó, đã là đem vậy Trần Phi và vậy kim biến thiên trọng đại chiến đưa tới chấn động và bừa bãi, cũng đã là toàn bộ chân ép xuống. Mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được sững sốt một chút, sau đó chân mày nhíu chặt đứng lên. Lẩm bẩm nói, thật là mạnh à, thực lực lực lượng loại vật này, ngụy trang không ra, đặt ở vậy thì có thể thấy. Mặc dù đối phương hiện tại căn bản cũng không có xuất thủ dáng điệu, nhưng tư thái kia và khí thế, cùng với vậy im hơi lặng tiếng gian nơi tạo thành hết thảy, nhưng cũng không có một không có ở đây tỏ rõ đối phương cường hãn chỗ. Không nghi ngờ chút nào, tên này quả thật sự là một vô cùng là khó giải quyết nhân vật nguy hiểm. Thậm chí ở trên người hắn, Trần Phi cũng còn đánh hơi được mấy phần ban đầu vậy bầu trời máu thần và ma nữ khóc sâu kín mùi vị. Cổ thần cảnh giới lực lượng sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong không có bất kỳ gợn sóng, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng còn chưa miễn nổi lên có chút ngưng trọng. Dẫu sao hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không mù quáng. Lấy hắn bây giờ thực lực, thật giống như đúng là khoảng cách vậy cùng tầng thứ muốn hơi kém một chút. Còn đối với bọn họ những thứ này yêu nghiệt thiên kiêu mà nói, có chút thời điểm, chính là cái này một ít thì hoàn toàn là khác biệt một trời. Rất là nguy hiểm, rào ra đi mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy kim biến huyền tiêu vậy rốt cục thì lên tiếng. Chỉ gặp hắn đầy mắt lạnh nhạt yên tĩnh nhìn Trần Phi, phảng phất là căn bản cũng không để ý giống vậy, trực tiếp là mở miệng yêu cầu, người mới có thể rõ ràng chứ. Người thực lực và ta so với, còn kém một ít, không muốn chết, cái chìa khóa giao ra ta là có thể tha các ngươi, nếu không các ngươi hẳn biết sẽ là cái gì kết quả chứ. Hắn lời nói này rất bằng loãng bình tĩnh, nhưng bất kể là Trần Phi vẫn là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, nhưng cũng từ hắn lần này lời nói và giọng trong đó, nghe được không cho cự tuyệt, và vậy hết sức nguy hiểm lạnh lùng ý định giết người. Hiển nhiên, nếu như bọn họ không dựa theo đối phương nói đi làm, vậy có lẽ đối phương thật có thể sẽ đối với bọn họ rất hạ sát thủ. Trực tiếp là cầm bọn họ giết chết ở cái này bỏ mặc hắn cái loại này tư thái và lời nói. Cũng đều không khỏi có chút quá tự phụ, quá kiêu ngạo một ít. Trần Phi hắn, lại nơi nào nghe được quản những thứ này. Người nếu muốn vậy cái chìa khóa, có thể, chỉ cần ngươi có bản lãnh, cứ tới lấy là được. Chỉ cần ngươi đừng chỉ là không nói thổi thở mạnh, một chút bản lãnh không có là được. Nhìn vậy lạnh lùng, ngạo nghễ kim biến huyền tiêu, Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, bất kể là vậy kim biến thiên trọng. Vẫn là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, đều không khỏi được ngần một tí, sau đó lập tức hướng Trần Phi nhìn lại, hơn nữa còn sắc mặt cổ quái. Tựa như yên lặng, tựa như nghi ngờ, cũng càng tựa như diễu cợt và diễu cợt. Rốt cuộc vẫn là quá ngạo khí một ít, nhìn dáng dấp hắn hay là đối với kim biến huyền tiêu không quá chịu phục sao? Bất quá vậy không quan hệ, thực tế tổng hội để cho hắn biết được chênh lệch. Giống như trước kia ta như nhau vậy kim biến thiên trọng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hơn nữa rồi sau đó, hắn thậm chí cũng còn đầy mắt nổi lên có chút đùa cợt và vẻ châm chọc. Nhưng chỉ tiếc, ngươi chọn sai đối thủ rồi, không phục ngược lại cũng không việc gì, nhưng ngươi lại dám khiêu khích kim biến huyền tiêu. Ha ha, thật là không biết cái gọi là ngươi có biết ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, nhưng mà sẽ trả ra vô cùng là giá thê thảm. Kim Biến Huyền Tiêu tên kia cũng không xem ta như vậy dễ nói chuyện à. Ha ha, giữa lúc vậy Kim Biến Thiên Trọng lắc đầu giễu cợt lúc đó, vậy Kim Biến Huyền Tiêu cũng là đột nhiên lên tiếng. Hắn đầu tiên là ha ha cười một tiếng, sau đó nhìn vậy Trần Phi, trực tiếp là cười lên, đã như vậy, vậy thì thử một chút xem một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, vù vù, bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt, nhất thời chỉ gặp được vậy hư không, bầu trời chóp đỉnh, lại có cao nhất kinh khủng lực lượng phá thiên xuống, trở thành một đạo lớn vô cùng trùm tia sáng, cuối cùng rơi xuống vậy Kim Biến Huyền Tiêu trong lòng bàn tay gian. Bá, lực lượng kinh khủng điên cuồng bùng nổ và hội tụ, chốc lát tới giữa, vậy Kim Biến Huyền Tiêu lòng bàn tay tới giữa, lại là xuất hiện một chuôi lóe lên khủng bố màu vàng thần mang trường kích. Mà đi đôi với cái này trường kích xuất hiện, mắt thường có thể thấy được uy áp kinh khủng từ vậy Kim Biến Huyền Tiêu quanh thân tản ra oanh. Giữa trời đất hoàn toàn run rẩy, vọt lên một cổ cực kỳ thảm thiết sát khí, để cho người ta thân xác cùng linh hồn cũng không tự chủ được run rẩy. Hết thảy các thứ này, hoàn toàn giống như là một đầu hoang cổ hung thú tránh thoát phòng ấn, đi tới cái này thế gian, vô tận sát ý cuốn lên bầu trời. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Kim Biến Huyền Tiêu nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời, ở trong tay hắn liền nhiều hơn một chuôi vô cùng là tinh xảo, vậy vô cùng là khủng bố dữ tợn màu vàng kim binh khí. Ở phía trên kia, màu vàng thần mang lưu động, ánh sáng đen dày đặc, nhức tâm hồn người, vậy cực kỳ kinh khủng khí cơ, chính là nó phát ra. Cực kỳ kinh người, đây là Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trực tiếp là ra đầu tê dại đứng lên, đầy mắt hoảng sợ. Bởi vì ở kinh khủng kia màu vàng trường kích trong đó, hắn đã cảm nhận được liền một cổ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là cực kỳ chí mạng khí cơ. Thiên thần kích, không chỉ là hắn, liền vậy Kim Biến Thiên Trọng lúc này cũng đều con ngươi co rúm một cái, sắc mặt thay đổi, hoảng sợ mặt đầy giễu cợt lẩm bẩm đứng lên nói. Không nghĩ tới ngươi đối hắn còn rất coi trọng, liền thiên thần kích đều lấy ra, đây là phải nghiêm túc liền sao? Nghiêm túc một ít. Tổng không chỗ xấu, đúng không? Kim Biến Huyền Tiêu cười một tiếng, sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn lại, nhàn nhạt nói, người nhất định phải và ta đánh sao? Vì vậy chính là một cái vật ngoại thân, trắng trắng bỏ mạng, đấy có thể cũng không có lợi lắm à. Không nghi ngờ chút nào, hắn lời này đối với Trần Phi mà nói, là thật có chút khinh thị, và giễu cợt, nhưng Trần Phi lần này nhưng cũng không có phản bác, bởi vì hắn rất rõ ràng đối phương thực lực. Để cho hắn đúng là có tư cách nói những lời này. Thiên thần kích sao? Trần Phi nhìn lướt qua vậy Kim Biến Huyền Tiêu trong tay màu vàng trường kích, chỉ cảm thấy đó không phải là binh khí gì, mà là một đầu có thể nuốt trời phệ, hủy thiên diệt địa thú kinh khủng. Giống như là có sinh mệnh vậy, sát khí ngất trời, để cho người rợn cả tóc gáy đúng là thật rất mạnh. À, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại hít sâu một hơi. Tiếp theo, hắn đen nhánh kia giống như lưu ý vậy con ngươi. Cũng là có cực đoan ác liệt ánh sáng trào động lực. Bất quá chỉ là như vậy, cũng là không thể nào chỉ như vậy cầm ta dọa lui. Chẳng qua chính là thua mà thôi, ta gánh vác nổi, tiếng nói rơi xuống, một đạo cực kỳ kinh khủng phá không âm bạo tiếng, cũng đã là đột nhiên ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp dựng lên. Ở nơi này âm bạo thanh vang lên ngay tức thì, vậy Kim Biến Huyền Tiêu trực tiếp là ra tay. Sách vậy thiên thần kích hướng Trần Phi từng bước một đi tới. Rõ ràng nhìn như đi rất chậm rất bằng chậm, từng bước một, nhưng trong thực tế, cũng đã là ngay tức thì tới sát Trần Phi phụ cận. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta là được toàn ngươi đi lạnh nhạt lời nói và thần sắc. Xuất hiện ở đó Kim Biến Huyền Tiêu con ngươi trong đó, sát ý, ngay tức thì sôi trào. Một khắc sau thời gian, sách vậy thiên thần kích Kim Biến Huyền Tiêu trực tiếp là ra tay, hoảng sợ chém xuống. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long nhất thời vậy giữa trời đất, vậy Trần Phi trước mắt, liền trực tiếp là có một cổ cực kỳ khủng bố, phảng phất là nguy hiểm đến cực hạn công kích, trực tiếp là hướng về phía hắn đánh tới. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi cả người run lên, trực tiếp là ra đầu tê dại không thể không nói, như vậy công kích, đúng là thật rất đáng sợ, rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không có lựa chọn lui về phía sau, mà là xông thẳng về trước. Trực tiếp liều mạng đi lên. Oanh ầm ầm ầm ầm long luân hồi thiên kiếm lực lượng xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Cùng lúc đó vậy hỗn độn chi đạo lực lượng như bánh xe hồi, thời gian, không gian lực lượng, cũng đều cùng nhô lên đi ra, đạo vận lực lượng đều xuất hiện, ngưng tụ ở đó luân hồi thiên kiếm bên trên, sau đó ở đó Trần Phi cả người toàn bộ lực lượng hoàn toàn bơm vào dưới, trực tiếp là hướng vậy đối phương màu vàng trường kích liều mạng đi lên đinh. Kiếm phong và vậy trường kích phong bưng hung hãn đụng vào nhau, cổ lực lượng này, ngay tức thì phảng phất là nổ thế giới vậy, mắt thường có thể thấy được lực lượng hủy diệt, sóng trùng kích, càn quét ra, chung quanh hết thảy, nhất thời cũng toàn bộ nổ. Nhưng mà hết thảy các thứ này, cảnh tượng trước mắt nhưng thật giống như là cùng trước kia hoàn toàn đổi một vị trí như nhau. Chỉ gặp vậy kim biến huyền tiêu sách thiên thần kích, đứng tại chỗ, phảng phất là không nhúc nhích chút nào một tí, mà Trần Phi hắn đâu. Lúc này cũng đã bị đánh bay ra ngoài, Trần Phi hắn thân thể, giống như đạn đại bác vậy đổ bắn đi ra ngoài. Cuối cùng nặng nề rơi vào vậy bể tan tành trong hư không, ở đó trong hư không, vạch ra một đạo mấy triệu trượng hung hăng dấu vết sau đó, mới chậm rãi lắng xuống. Mà ở thấy một màn này, vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trực tiếp là trầm mặc. Nhắc tới, hắn biết Trần Phi thời gian dài như vậy, tựa hồ thật đúng là lần đầu tiên thấy Trần Phi có chật vật như vậy biểu hiện. Người nói Trần Phi yếu sao? Dĩ nhiên không phải, nói không khoa trương, sợ rằng lấy Trần Phi hắn bây giờ thực lực, hoàn toàn đủ để nghiền ép hắn, cho nên cái này chỉ có thể nói rõ là vậy kim biến huyền tiêu thực lực, quá mạnh mẽ. Thậm chí mạnh đến liền Trần Phi cái loại này yêu nghiệt cực kỳ gia hỏa, cũng đều hoàn toàn rơi hết hạ phong. Phịch, bầu trời sụp đổ, mặt đất run rẩy, chỉ gặp được vậy Trần Phi nghỉ chân địa phương, bốn phương tám hướng hư không, vùi lấp không, lúc này cũng còn vẫn thuộc về nổ tung và hỏng mất trạng thái trong đó. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ vậy kim biến huyền tiêu lực công kích dư âm, thậm chí cũng vẫn chưa xong, còn ở còn sót lại trước, tứ ngược. Lại xem vậy Trần Phi, chưa từng tương tự một màn à, giống nhau là cùng lúc trước vậy kim biến thiên trọng là giống nhau như đúc cảnh tượng. Tựa như là bị điểm nghiêm trọng vậy, vô cùng bừa bãi, mười phần bừa bãi, thậm chí ở đó trước ngực, cũng còn bị vậy cực kỳ kinh khủng thiên thần kích, bổ ra một đạo sâu thấy tới xương khủng bố vết máu. Nhìn lúc này như vậy Trần Phi, vậy kim biến huyền tiêu cười không nói, liền chỉ là như vậy trên cao nhìn xuống nhìn, nhưng chính là hắn như vậy cử động, cũng không nghi ngờ là mang thật sâu đùa cợt và châm biếm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hắn cũng giống như là rốt cuộc phải lấy lại được sức liền vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy trong hư không kim biến huyền tiêu, bất kể là mắt thần, vẫn là sắc mặt, đều tràn đầy sâu đậm kiêng kỵ và ngưng trọng. Ước chừng chỉ là nhất kích, lại có thể cầm ta đánh cho thành như vậy không thể không nói, đúng là rất lợi hại. Trần Phi lẩm bẩm nói, cho nên, còn muốn tiếp tục không? Không sợ nói cho ngươi, trước kia công kích, cũng chỉ có ta 7-8 thành lực lượng mà thôi. Nếu như ta thật nghiêm túc, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ liền sống tiếp cơ hội, cũng không có. Kim biến huyền tiêu cười một tiếng, lãnh đạm nói. Tựa hồ hoàn toàn nắm trong tay toàn cục. Bất kể là giọng nói và tư thái, đều tràn đầy một loại người thắng ngẩng cao và hí ngược. Nhưng không thể không nói, hắn ngược lại cũng đúng là có tư cách nói như vậy. Dẫu sao dõi mắt đã từng, có thể cầm Trần Phi một tí đánh thành như vậy, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn kim biến huyền tiêu, chính là một cái, bất quá, lợi hại quay về lợi hại, nhưng cũng chỉ là như vậy. Dẫu sao hắn vừa không có bị ngược nghiêng về, biết không đánh lại. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ không chạy sao? Ngẩng đầu lên, nhìn một cái vậy mặt đầy người thắng hí ngược và diễu cợt kim biến huyền tiêu, rồi sau đó, Trần Phi trên mặt hắn vậy cũng nổi lên một chút vẻ đùa cợt. Mà ở thấy một màn này, vậy kim biến huyền tiêu đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó liền hơi nhíu mày đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm Trần Phi, lãnh đạm nói, ngươi, cười cái gì? Không việc gì, Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó nhàn nhạt nói, hiện tại, ta quả thật không bằng, cho nên cuộc chiến đấu này, cũng chỉ có thể chờ lần sau, trước kéo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngần một tí, sau đó mặt đầy quỷ dị ngưng mắt nhìn Trần Phi, tựa hồ cũng không nghĩ tới lại có thể ở Trần Phi trong miệng, nghe được cái này loại mười phần buồn cười nói. Ngươi nói đùa sao, ngươi lấy làm mắt hạ cái loại này tình thế, ngươi, còn có thể chạy sao? Kim biến thiên trọng lên tiếng, mặt đầy khinh thường cười lạnh nói. Mà vậy kim biến huyền tiêu nhưng không lên tiếng, ngược lại là con mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu càng nhiều hơn mấy phần kinh nghi bất định, và ngưng trọng. Mặc dù hắn không hề cho rằng dưới mắt loại cục diện này, Trần Phi vẫn có thể lật bàn, nhưng là, hắn cũng sẽ không ngu đến cho rằng Trần Phi là như vậy ngu không thể nói đến nhận không biết thế cục ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, may là vậy Kim Biến Huyền Tiêu lòng giả, vậy đều không khỏi được hơi sắc mặt thay đổi một tí, sau đó nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói, xem ra, ngươi còn có lá bài tẩy. Lá bài tẩy vật này, ai lại sẽ không có đâu. Sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước, ở một chớp mắt kia, vậy bốn phương tám hướng không gian đột nhiên thay đổi, mãnh liệt mênh mông không gian chi lực, ngay tức thì nở rộ ra, để cho tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến, không tốt. Kim Biến Huyền Tiêu phản ứng rất nhanh, cơ hồ là ở một chớp mắt kia, liền trực tiếp là ra tay, xách vậy thiên thần kích, ngang nhiên giết hướng Trần Phi, trong hư không hiện ra cực kỳ kinh khủng to lớn hóa trường kích tiên thiên dị tượng. Vậy uy áp kinh khủng, hung hãn đè về phía trước đi, dường như muốn cầm Trần Phi cả người, gắt gao cố định ở nơi đó, nhưng mà hắn vẫn còn là chậm một bước. Oanh ầm ầm ầm ầm long, nháy mắt tới giữa, chỉ gặp vậy thiên thần kích đã chảm phá thương khung, uy áp kinh khủng như cuồng phong bạo vũ vậy, chân áp hết thảy. Nhưng dù vậy, cái này cùng công kích ở giết hướng Trần Phi lúc đó, nhưng cũng vẫn không thể nào kiến công. Ở một chớp mắt kia, cái này thiên thần kích lực lượng, giống như là đâm vào hư không một vậy, lại không có bắt Trần Phi thật thể, cứ như vậy gần như tu di vậy cực nhanh trong nháy mắt, Trần Phi, biến mất. Hơn nữa không chỉ có như vậy, kể cả và hắn cùng nhau biến mất, còn có vậy trước còn rất bộ dạng sợ hãi, ngạc nhiên thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh. Nghẹt thở, như chết nghẹt thở, ở thấy một màn này sau đó, vô luận là vậy Kim Biến Huyền Tiêu. Vẫn là vậy Kim Biến Thiên Trọng cùng Kim Biến Thiên Người Thần Tộc, cũng hoàn toàn là mặt đầy ngạc nhiên, thậm chí là mặt đầy xanh mét. Chẳng ai nghĩ tới, tay thịt, lại có thể cứ như vậy bay. Hơn nữa bọn họ vậy càng không có nghĩ tới, Trần Phi không gian chi đạo thành tựu, lại có thể mạnh đến loại này, bọn họ khinh thường sao? Thật không có, từ đầu tới đuôi, từ đầu chi cuối, Kim Biến Huyền Tiêu sự chú ý, đều tập trung ở Trần Phi trên mình. Cho tới cơ hồ là Trần Phi thoát thân vậy một thoáng lúc đó, hắn liền trực tiếp phản ứng lại, như muốn chặn lại nhưng vấn đề là hắn vẫn là chậm một bước. Cái này thuyết minh cái gì? Cái này cũng không phải là khinh thường, mà hoàn toàn là thực lực. Nói cách khác, dù là một màn này nặng hơn diễn một lần, vô cùng có thể hắn vẫn là sẽ không ngăn được Trần Phi. Sẽ bị bọn họ chạy, nhất là Trần Phi chạy trốn, còn không ước chừng chỉ là hắn một người. Hơn nữa còn là lại mang theo đi một mình, cái này ý vị như thế nào, không người sẽ không rõ ràng. Cái này chỉ có thể nói rõ Trần Phi không gian chi đạo thành tựu, thật là có chút mạnh vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nhưng mà, nói về như vậy, không cam lòng nhưng cũng hay là thật rất không cam lòng. Dựa vào cái gì như vậy hắn cũng thất bại, dựa vào cái gì tới tay thịt lại có thể chỉ như vậy bay. Cái này dựa vào cái gì, ủng mắt thường có thể thấy được uy áp kinh khủng. Từ vậy Kim Biến Huyền Tiêu trong cơ thể bộc phát ra, hắn lúc này, vậy sớm đã hoàn toàn mất đi lúc trước vậy dừng dưng, và chấn định, thay vào đó phải một loại sâu đậm giận dữ, và kinh hãi. Tới tay thịt, cứ như vậy bay, hắn dĩ nhiên nên tức giận, nên giận dữ, nhưng là, Trần Phi lại có thể có được ngón này liền hắn cũng hoàn toàn cản đường không xuống không gian chi đạo lực lượng lá bài tẩy, cái này cũng đúng là để cho hắn cảm thấy vô cùng là chân háng. Vô cùng là kinh hãi. Nhìn dáng dấp cái này thanh thiên tiên giới những tên, đến cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Có vài người, ngược lại cũng thật coi như có chút bản lãnh à mặt đầy xanh mét ngắm nhìn vậy Trần Phi rời đi địa phương. Kim Biến Huyền Tiêu có chút cắn răng nghiến lợi uy nghiêm lẩm bẩm nói. Vậy sát khí, vậy sôi trào sát ý, thật là để cho da đầu tê dại, không dám nói lời nào, bất quá đến cuối cùng nhưng cũng hay là có người lên tiếng. Chỉ vào vậy Kim Biến Huyền Tiêu lửa giận, nhắm mắt nói. Kim Biến Huyền Tiêu, chúng ta hiện tại, người này, nhưng là vậy Kim Biến Thiên Trọng. Hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới dám nhắm mắt đi xúc Kim Biến Huyền Tiêu rủi ro. Còn có thể làm sao? Truy đuổi đi, tên kia không gian chi đạo thành tựu mặc dù liền được. Nhưng tóm lại vẫn là chúng ta chiếm chút tiện nghi. Chỉ cần theo bọn họ rời đi không gian quỹ tích đuổi theo, dù là sẽ chậm một chút, nhưng luôn có thể đuổi kịp. Chỉ cần bọn họ không muốn chạy, buông tha tòa kia cường giả di tích, truy đuổi đến nơi đó mặt sau đó, chính là cá trong chậu. Đi, đuổi theo, Đông, oanh, ầm ầm ầm long tiếng nói rơi xuống. Vậy kim biến huyền tiêu trực tiếp là thân hình chớp mắt, khắp người sát khí đuổi theo, phá vào vậy vặn vẹo không gian thần đỉnh quần sơn chỗ sâu. Mà ở thấy một màn này, vậy kim biến thiên trọng và vậy cây khác chỉ còn lại kim biến thiên thần tộc tộc nhân chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng chỉ có thể là mặt đầy ngưng trọng nhắm mắt đuổi theo. Mặc dù bọn họ đều biết kim biến huyền tiêu nói không sai, chỉ cần đối phương không dự định buông tha tòa kia cường giả di tích, vậy bọn họ cũng chỉ có thể một mực nắm giữ quyền chủ động, truy đuổi đi vào vậy trong đó, đuổi giết đối phương. Nhưng vấn đề là chuyện cho tới bây giờ, bọn họ nhưng cũng hoàn toàn không dám giống hơn nữa lúc trước như vậy, có nửa điểm khinh thị và khinh thường Trần Phi bọn họ à. Không nói khác, gọi ngón này đủ để ở kim biến huyền tiêu trong tay thoát thân khủng bố không gian chi đạo thành tựu, liền đều đủ để làm ở bọn họ suy nghĩ trong đó địa vị và trình độ nguy hiểm, hoàn toàn, vô cùng đại trình độ tăng vọt. Dẫu sao chỉ là có thể thắng thì có ích lợi gì? Đánh không chết, thả hổ về rừng, vậy cũng là uổng công. Hơn nữa vô cùng hậu hoạn à, nếu như sớm biết như vậy, sợ rằng bọn họ thậm chí cũng còn có chút không muốn đi trêu chọc Trần Phi loại người này mà ở nơi này cùng lúc đó, tùy tiện cởi sau lưng Trần Phi. Cùng với vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hai người, lúc này cũng đã là xuất hiện ở vậy thần đỉnh cụm núi chỗ sâu một cái địa phương nào đó. Mà vào lúc này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn vậy hoàn toàn giống như là gặp quỷ vậy nhìn Trần Phi. Nói thật, hắn là thật có chút bị Trần Phi những thủ đoạn này dọa sợ. Dẫu sao ở hắn xem ra vậy kim biến huyền tiêu thực lực, hẳn tuyệt đối là đã bước chân vào bọn họ thanh thiên tiên giới cổ thần cảnh giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là như vậy, Trần Phi ở trước mặt hắn lại còn là như thế ung dung, đơn giản liền chạy. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hắn thậm chí lại còn nhớ tới liền trước kia trận chiến ấy, không nhịn được cười khổ nói. Lúc đầu người không gian chi đạo thành tựu lại có thể như thế lợi hại xem như vậy mà nói. Ban đầu coi như không có thương xót tim công chúa giúp ngươi, những người đó, vậy còn là không thể làm gì ngươi. Trần Phi không thể đưa hay không nhún vai một cái, sau đó trực tiếp là mở miệng nói, bản đồ lấy ra đi. Mặc dù ta có thể chạy, nhưng bọn họ nghĩ đuổi theo tới, vậy không khó. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp đem vậy rực cháy bướm đan tôn cùng với bản đồ chìa khóa lấy ra. Đó là một quyển nhìn như hoàn toàn cũng không nói được tên chữ gia thú chế thành bản đồ. Quanh thân nhưng quanh quần từng hạt tròn tựa như giống như ngôi sao, tràn đầy không gian chi lực chập chờn quang cầu. Bản đồ này bị lấy ra, nhất thời giống như là có cảm ứng vậy, hưu. Chợt toàn thân chấn động một cái, rồi sau đó, liền thấy một đạo chùm ánh sáng từ bản đồ kia trong đó bắn ra, sau đó trực tiếp là xuyên thủng đến vậy trong hư không, vậy bị vô số thứ nguyên không gian thế giới nơi phong tỏa, bao trùm không gian bắn ra. Thì ra là như vậy, ở nơi đó sao? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là đứng dậy lao đi. Đi thôi, ta biết ở đâu, cùng để ta đi, tiến vào vậy qua lại không gian sau đó. Trần Phi ngược lại cũng hoàn toàn như cá gặp nước liền đứng lên, một mặt thứ nguyên hư không thế giới. Ở bên người hắn hai bên trái phải cướp mở, vô số tỏa thứ nguyên không gian thế giới, ở sau lưng hắn biến mất không gặp. Loại cấp bậc này không gian phong tỏa tuyệt đối là kinh người nghe cấp, nếu là không có cái chính xác tuyến đường, sợ rằng được cả đời bị lạc ở trong thời gian đó. Cho nên cũng khó trách cái này rực cháy bướm đan tôn di tích chậm chạp không bị người phát hiện. Chỉ sợ không phải bọn họ không phát hiện, mà là bọn họ coi như phát hiện, vậy không tìm được hắn chân chính lối vào. Cho nên cũng chỉ có thể là không biết làm sao buông tha. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói, nhưng là cái cực lớn cơ hội. Nắm trong tay có nối thẳng vậy rực cháy bướm đan tôn di tích cửa vào cao nhất tuyến đường, hắn căn bản cũng không khả năng sẽ chút nào bị lạc có khả năng. Như vậy, ở vậy cơ hồ là vô cùng vô tận thứ nguyên hư không thế giới trong đó ước chừng xuyên qua mấy ngàn năm thời gian sau đó. Một tòa ngật đứng ở đó thứ nguyên hư không thế giới cuối di tích cổ xưa, rốt cục thì hiện lên bọn họ trước mắt. Đến, chính là chỗ này, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhất thời kích động, chỉ gặp ở đó trong hư không, có hai tòa thần đỉnh sừng sững ở nơi đó. Vậy hai tòa thần đỉnh, phảng phất là hai cánh cửa, cao vút, mà ở cửa kia sau lưng, chính là một đạo bóng mờ, cùng với vậy dưới bóng mờ thật lớn cung điện, di tích nhóm. Liếc nhìn lại, nơi này hết thảy bàng bạc mà thương cổ, giống như từ thời đại cổ xưa truyền tới như nhau, rất là hùng kỳ, tràn đầy rung động tính lực lượng và khí thế uy áp. Lại cẩn thận xem, vậy dưới bóng mờ kiến trúc khổng lồ nhóm chỗ sâu, lại còn mơ hồ có thể gặp một tòa rồng bay phượng múa vậy, lớn vô cùng động phủ. Vậy động phủ giống như là một đầu bò lổm ngổm trên đất tiên bướm, có điệp vũ run rẩy hình dáng, trong đó vọt lên mọi thứ đậm đà cực kỳ thiên địa linh khí tiên khí trùm tia sáng, cùng với vậy muôn màu muôn vẻ đan đạo thần quang, cực kỳ linh vận, giống nhau là một tòa thượng cấp tu luyện bảo địa. Địa phương tốt à, thiên địa linh khí tiên khí, long mạch, tiên huần, cũng đầy đủ hết, chỗ này coi như là cầm mở ra tông lập phái cũng đủ, không hổ là trong truyền thuyết đan tôn phủ đệ, thật đúng là đủ hào khí. Trần Phi lẩm bẩm nói, mà vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhưng cũng rõ ràng có chút kích động. Xuẩn Xuẩn dục động nói, Trần Phi, mục tiêu gần ngay trước mắt, chúng ta vào đi thôi, thời gian cấp bách, chúng ta muốn bắt chặt thời gian. Mục tiêu cuối cùng gần ngay trước mắt, hiển nhiên, hắn có chút ấn không chịu được. Vậy thì đi đi, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, sau đó thân hình chớp mắt, hưu đích một tiếng, hóa là bóng sáng bắn ra, trực tiếp là vọt vào vậy tòa lớn vô cùng động phủ trong đó. Vừa tiến vào trong đó, hết thảy trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên biến ảo, cái này trong động phủ, lại có thể lại diễn biến ra vô số thứ nguyên thế giới, phảng phất là từng cái đại lộ. Từng cái lối đi từ phía trước kéo dài mở, đi thông động phủ chỗ sâu. Cái này một màn này nhất thời để cho vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngần một tí, sau đó không nhịn được chân mày nhíu chặt nói. Chẳng lẽ chúng ta còn được chia nhau hành động, không như vậy phiền toái. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là bước chân bước ra, nhẹ nhàng ở đó vô số lần nguyên hư không trên thế giới đạp một cái. Nhất thời, vô số rắc thế giới mặt kiếng bể tan tành thanh âm. Liền trực tiếp là vang lên. Nguyên bản vậy làm cho không người nào so hoa cả mắt vô số lần nguyên hư không thế giới, lúc này lại có thể hoàn toàn vỡ vụn ra, chỉ còn lại một tòa khoan dung, thâm trầm, cổ xưa không gian lối đi, lẳng lặng đứng lặng ở bọn họ trước mắt, tản ra nhàn nhạt u quang. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nói đều không nói, trực tiếp là đi vào, rất nhanh, ở đó yên tĩnh sâu thẳm không gian trên lối đi, bắt đầu có nhiều thi hài xuất hiện ở bọn họ trước mắt, những thứ này thi hài cũng đều là ban đầu trận chiến ấy người hy sinh chứ. Mà ở thấy một màn này, thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh không nhịn được lẩm bẩm nói. Rồi sau đó, hắn ánh mắt lại đang bị vậy rất nhiều thi hài trong đó một cái ô kim hài cốt hấp dẫn. Đạo vận lưu tích chữ, trải qua vô số năm tháng, được thời gian tẩy rửa, nhưng hài cốt bất diệt vậy sợ rằng là một cái đạo tôn thi hài à. Thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh có chút ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Phải biết vậy cao nhất đạo công hủy diệt chiến thời đại, nhưng mà ở mấy cái tiên giới đại chiến thời đại trước kia, thời gian lâu như vậy, vô luận ngươi là ai, dù là ngươi là nửa bước cổ thần cường giả thi hài, cũng đều sẽ bị hoàn toàn phá hủy, trừ phi, ngươi là cổ thần thi hài, thậm chí còn là đạo tôn. Trần Phi cũng nhìn thấy vậy ô màu vàng kim hài cốt, không nhịn được tiến lên nhìn mấy lần. Sau đó trực tiếp là yên lặng đem thu vào. Mặc dù đây đều là mấy cái tiên giới trước khi đại chiến đạo tôn cường giả hài cốt, trong đó lực lượng, ở trải qua vô số năm tháng tẩy rửa sau đó, đã sớm trăm không tích chữ một, nhưng cái này vậy vẫn là không cách nào che giấu hắn giá trị. Vô luận như thế nào, loại vật này cũng tuyệt đối là giá trị liên thành giá trên trời. Một khi đụng phải, hắn không thể nào sẽ buông tha. Mà ở thấy một màn này, vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh không nhịn được há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là mặt đầy cười khổ ngậm miệng. Trước không nói hắn tranh không tranh được qua Trần Phi, coi như có thể hắn vậy không cái này tư cách. Nếu không phải Trần Phi mang hắn tới chỗ này, hắn liền thấy cái này cái đạo tôn hài cốt cơ hội cũng không có, cho nên hắn là thật không tư cách đi tranh. Chỉ có thể đàng hoàng nhìn, chỉ theo sau hắn liền lại trên mặt mang đầy cười gượng. Bởi vì cái này đạo tôn cấp hài cốt, lại có thể không chỉ một. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại có thể lại phát hiện nữa liền hai cái cổ thần thi hài là một cái như vậy địa phương. Lại có hai cái cổ thần thi thể, và một cái đạo tôn thi thể. Thật là không tưởng tượng nổi à, cũng không biết. Năm đó trận chiến ấy rốt cuộc thảm thiết tới trình độ nào à. Trần Phi một bên lại thu hồi một cái cổ thần thi hài, một bên không nhịn được lẩm bẩm nói. Mà vậy thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh bên kia, Vậy lập lại và Trần Phi vậy động tác. Nghe nói năm đó chàng đại chiến kia trên rơi xuống cổ thần và đạo tôn cường giả, tối thiểu đều có hơn 30. Hơn nữa cái này rực cháy bướm đan tôn, vẫn là cao nhất năm vương chi nhất, muốn giết hắn, đương nhiên là không như vậy dễ dàng. Một bên nhặt xác, hắn một bên nhẹ giọng nói. Hơn 30, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó không nhịn được lắc đầu một cái. Không thể không nói, mấy con số này, đúng là có chút hù dọa người. Chỉ tiếc những thứ này thi hài thời gian cũng quá dài, mấy cái tiên giới đại chiến thời đại chết, đủ để cho trong cơ thể chúng lực lượng rơi vào thấp nhất, giá trị phương diện, vậy thật to hạ xuống. Nếu không, chỉ là những thứ này cũng đủ để cho chúng ta lớn được lợi, đặc biệt được lợi. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh có chút đáng tiếc nói. Trên đời nào có thập toàn thập mỹ, có thể được những thứ này, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn, cần gì phải còn muốn cầu như vậy nhiều. Huống chi Trần Phi dừng một chút, nhẹ giọng nói, thật nếu là cận đại thời gian xuống cổ thần, đạo tôn thi hài, ngươi có thể hay không như vậy an ổn lấy đi, cũng còn hai nói. Cường giả chân chính, cho dù chết, cũng không là chân chánh tử vong, bọn chúng thi hài, bọn chúng máu thịt, linh hồn của bọn họ, cũng sẽ còn sống, lưu lại bản năng, đến lúc đó, ngươi tương đương với còn muốn đánh bại chúng, cái này thật là không như vậy dễ dàng à, cho nên, còn không bằng như vậy, đơn giản, yên ổn thôi. Đó là dĩ nhiên, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lúng túng cười một tiếng, sau đó liền hướng vậy cuối lối đi một tòa yên lặng màu xám cho bóng mờ cung điện nhìn tới, ánh mắt vậy lóe lên nhẹ giọng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó, hẳn chính là mục tiêu cuối cùng của chúng ta liền chứ. Vừa nói, Trần Phi cũng là hướng vậy màu xám cho bóng mờ vậy cung điện nhìn tới, ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói. Ở hắn xem ra, tòa cung điện kia mặc dù nhìn như yên lặng, không có gì cả, nhưng trong thực tế hắn nhưng lại có thể có loại dự cảm không quá tốt. Đây coi là cái gì? Báo động trước sao? Trần Phi không khỏi thật sâu nhìn vậy màu xám cho bóng mờ cung điện một mắt, sau đó trực tiếp là bước ra bước chân, hướng vậy đi tới. Mặc dù có nơi báo động trước, nhưng đều đã tới đây hắn tự nhiên cũng không khả năng sẽ nửa đường buông tha. Cho nên, vẫn theo tự nhiên đi, cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Rất nhanh, bọn họ liền dừng ở vậy màu xám cho bóng mờ vậy trước cung điện. Thẳng đến lúc này, bọn họ vậy rốt cục thì thấy rõ vậy cung điện hình dáng đây là một tòa luyện đan phòng sao. Liếc nhìn lại, vậy cái gọi là màu xám cho bóng mờ cung điện, nhưng là một tòa rất điển hình cung điện phòng chỗ luyện đan. Đối với vật này Trần Phi hắn thật là quá quen thuộc bất quá. Cho nên, liền chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đã hoàn toàn xác định xuống. Chỗ này, tuyệt đối là một tòa chỗ luyện đan không thể nghi ngờ, bất quá trừ cái này ra, vậy còn có một ít những vấn đề khác. Lúc này, bọn họ trước mắt chỗ tòa này chỗ luyện đan, tựa hồ còn lưu lại chút rối loạn trận pháp chập chờn. Nếu như mạnh sông mà nói không chừng liền sẽ đem hắn xử phạt, sau đó chết không có chỗ chôn. Đây là một tòa đạo tôn cấp bậc khủng bố trận pháp, mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng chỉ là vây quanh vậy cung điện lối vào nhìn một cái, liền trực tiếp là vô cùng khẳng định lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói, bất quá nhìn dáng dấp vậy vẫn là không lành lặn rất nhiều thứ. Cẩn thận một chút, nên vấn đề chừng mực, ngươi còn hiểu trận pháp? Trần Phi nhìn hắn một mắt, hiểu sơ một chút, dẫu sao kiếm trận cũng coi là trận pháp một cái chi nhánh mà ở chúng ta Mây Trai kiếm môn, kiếm trận là lớp phải học. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhẹ giọng nói, sau đó chậm rãi hướng vậy cung điện lối vào ra trận pháp đi tới. Bất quá, hắn lại có thể thật bình yên vô sự đi tới, tựa hồ trận pháp kia thật đã mất đi tác dụng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, tiếp theo vậy trực tiếp là chậm rãi bước ra, từ từ đi qua trận pháp kia khu vực rồi sau đó, hai bọn họ người vậy trực tiếp là hướng vậy chỗ luyện đan nội bộ chỗ sâu, từ từ đi vào. Khi bọn hắn tiến vào trong đó sau đó, mắt thường có thể thấy được là một tòa vô cùng là rộng lớn chỗ luyện đan khu vực. Ở khu vực này trong đó, tổng cộng chia làm 3 khu vực lớn, do bên trái đi bên phải theo thứ tự là chất đống như núi luyện đan khu tài liệu, tất cả loại lò luyện đan mọc như rừng lò luyện đan khu. Cùng với vậy trống trơn như vậy, nghi phải đã từng là tiên hỏa chiếm cứ luyện đan khu. Tê mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhất thời con ngươi co giúp một cái. Không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên, kích động nói, nơi này lại có thể có nhiều như vậy luyện đan vật liệu. Nhưng mà Trần Phi cũng chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua những cái kia luyện đan vật liệu, tiếp theo liền trực tiếp là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, vô dụng, đều là chút trống rỗng tử, đã hoàn toàn vô dụng lời vừa nói ra. Vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh đầu tiên là không nhịn được ngần một tí, sau đó liền gặp hắn theo bản năng đi tới. Chỉ là lần này, hắn thậm chí cũng còn chưa đi ra mấy bước. Những cái kia có để vô số luyện đan trong tài liệu đồ đựng, cái khung, liên quan những cái kia luyện đan vật liệu cùng nhau, cũng trực tiếp là chợt cả người run lên, sau đó hoàn toàn cho tàn hóa, biến thành vô số bụi bặm, tại chỗ biến mất. Nhất thời vậy, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh bước chân trực tiếp là cứng ở tại chỗ, sau đó lại trầm mặc một tí sau đó, lúc này mới không nhịn được than thở một tiếng nói. Đây chính là thời gian lực lượng à? Dừng một chút, hắn lại đang nhanh chóng hướng cái này toàn bộ quảng trường nhìn một vòng, rồi sau đó liền gặp lại hắn dùng một loại vô cùng là mà đáng tiếc giọng, nhẹ giọng lên tiếng nói. Nhìn dáng dấp, chỗ này chắc không việc gì những thứ khác thứ tốt. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, mà lần này, Trần Phi nhưng không để ý tới hắn, mà là từ từ bước ra bước chân, hướng vậy khu thứ ba vực một cái địa phương nào đó đi tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhất thời con ngươi co rúm một cái, không nhịn được mở miệng nói. Trần Phi vẫn là không có lý hắn, thẳng đi tới, rồi sau đó, hắn dừng ở một cái nhìn như rất tầm thường hố sâu trước. Sau đó, hắn trực tiếp là vung tay lên, một đạo lực lượng trong phút chốc xông ra, hạ dò, đem vậy hố sâu bề ngoài tầng một vật chất, cũng cho vén lên. Vù vù, nhất thời, vậy hố sâu trong đó, lại có thể giống như là vũ trụ tinh hà vậy, vọt lên liền vô tận ánh sao. Từng đạo ánh sao không ngừng xông ra, vậy ở trên trời, giống như hóa thành vô tận tinh hải vậy, ngân hà quanh co, nhật nguyệt ra vào, dị tượng vô tận. Cái này, đây là... Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhất thời kích động, vậy đuổi mau đi tới. Đây cũng là loại nào đó giấu đan thủ đoạn đi, cũng không biết trong này rốt cuộc có hay không. Trần Phi bình tĩnh nói liền một câu, sau đó trực tiếp là nhảy xuống, nhất thời, hắn đi tới một tòa tinh không thế giới. Tràn đầy vô số tiên thiên dị tượng tinh thần thế giới, bị một bụi trống trời lập đất thần thụ lấp đầy, mà đây thần thụ chóp đỉnh cuối, chính là mấy bụi cù long vậy cành khô. Liếc nhìn lại, mặc dù còn không bị thời gian lực lượng phá hủy, nhưng vậy vẫn là đã sớm mất đi sinh mạng, hoàn toàn khô héo đứng lên. Nhưng cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, ở đó đã sớm khô héo, không biết bao lâu đầu nhánh trên, hắn lại có thể mơ hồ thấy được như vậy hai ba viên, có chút dịu dàng trái cây dấu hiệu. Đó là, Trần Phi cả người chấn động một cái, cặp mắt nhất thời híp lại, sau đó lập tức là thân hình chớp mắt. Trực tiếp là tuấn di qua lại vậy xuất hiện ở vậy chọc trời thần thụ chóp đỉnh đầu nhánh. Mà vào lúc này, hắn vậy rốt cục thì thấy rõ vậy trái cây bộ mặt thật. Đó là từng hạt tròn cũng còn không có cỡ quả đấm màu nâu trái cây. Toàn thân 10 phần dịu dàng, sáng bóng ảm đạm, nhưng lại có loại châu quang bảo khí không cảm giác. Hơn nữa ở trên người, Trần Phi hắn còn rõ ràng ngửi thấy một cổ mùi thơm, như lan tự xả, thấm vào lòng người, say đến người trong xương. Bất quá quỷ dị chính là, trái cây này lại có thể không phải hoàn chỉnh, mà là thiếu hơn nửa. Mà đây chút trái cây, tổng cộng có 3 viên. Đây là cái đồ gì? Trái cây, chẳng lẽ là thiên tài gì bảo kết trái cây? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh thanh âm truyền tới, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi trước người, đầy mắt kích động gắt gao nhìn chằm chằm vậy trái cây. Nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Không, đây là đan dược. Đan dược, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngẩn một tí, ngẩng đầu lên, đầy mắt kinh ngạc nhìn Trần Phi. Đây là đan dược, Trần Phi gật đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu thậm chí còn nổi lên một tơ vẻ kính nể, chậm rãi nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là loại nào đó đan đạo kỹ thuật, có thể để cho đan dược tự thân lực lượng, không ngừng bộ phận hy sinh, từ đó gìn giữ tồn tại. Nếu không, chỉ từ thời gian tới xem, đan dược này chỉ sợ sớm nên không có. Phải không? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh há miệng một cái, có chút mờ mịt, không thể không nói, lúc này Trần Phi những thuyết pháp này, rõ ràng có chút liên quan đến hắn kiến thức khu không thấy được. Hắn là thật hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng nghe không hiểu quay về nghe không hiểu, hắn nhưng chỉ cần biết, những thứ này, Vô cùng có thể đều là lúc đó vậy rực cháy bươm đan tôn nơi lưu lại chí bảo đan dược, là được. Nói cách khác, những thứ này, chính là chúng ta mong muốn những đan dược kia. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hướng Trần Phi nhìn lại, hít sâu một hơi nói. Hẳn là đi. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó chìa tay ra, đem vậy trong đó một quả trái cây trực tiếp là hái xuống, nhưng quỷ dị chính là, quang cởi một cái cách thần tụ kia kết, vậy trái cây lại có thể trực tiếp bắt đầu từ từ hư hóa, và tiêu tán đứng lên. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhất thời sắc mặt đại biến, đây là chuyện gì xảy ra? Thang bằng, bị đánh vỡ mà thôi. Trần Phi đổ lộ vẻ rất chấn định, thuận miệng nói một câu sau đó, liền trực tiếp là đem ném tới trong miệng, nhất thời, ngay tức thì liền thì có một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, từ trong cơ thể hắn thật nhanh xông ra, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cổ lực lượng này không những không giống như là đối Trần Phi hữu ích, hơn nữa, còn hình như là có kịch độc. Vừa xuất hiện, lại có thể liền trực tiếp để cho vậy Trần Phi sắc mặt cùng với cả người màu sắc của da thịt, đều thay đổi, từng đạo rất là quỷ dị năm màu sặc sỡ hoa văn, cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp là hiện đầy Trần Phi trên mình tất cả da thịt một màn này. Vậy để cho vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngay tức thì con ngươi bạo xúc, sắc mặt đại biến. Trần huynh ngươi, ngươi vật này có độc, mà Trần Phi nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, lại lắc đầu lúc này mới lại tiếp tục mở miệng, nhàn nhạt nói, thời gian độc thôi, vấn đề chừng mực. Thời gian độc, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngẩn một tí, sau đó, ngược lại cũng là chấn định lại, hiển nhiên, hắn cũng là biết thời gian độc, vật này, rất yếu, mạnh rất mạnh, và mất đi thời gian nối kết, thậm chí ở trên lý thuyết mà nói. Cái này thế gian vạn sự vạn vật, cũng có thể sẽ bị nhiễm thời gian độc, cho nên, cái này sợ rằng là muốn hưởng thụ vậy rực cháy bướm đan tôn tiên bảo phải đi qua quá trình. Nghĩ đến đây, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lại nhìn một cái Trần Phi, sau đó cũng là không chần chờ nữa, trực tiếp là tháo xuống một quả trái cây, mình uống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cơ hồ là lúc trước giống nhau như đúc cảnh tượng, xuất hiện, vậy từng cái, từng đạo cực kỳ quỷ dị năm màu sặc sỡ hoa văn, nhanh chóng xuất hiện ở đó Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trên da thịt, nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy gần nửa viên chí bảo tiên đan bên trong ẩn chứa khổng lồ dược liệu, vậy trực tiếp là như bài sơn đảo hải hiện lên ở trong cơ thể hắn nhất thời, phảng phất là theo bản năng vậy, hắn trực tiếp là muốn tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tại chỗ bế quan đột phá, nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi chợt ngẩng đầu lên, hướng vậy chỗ luyện đan lối vào khu vực nhìn tới, vù vù. Chỉ gặp nơi đó không gian lại có thể đột nhiên nhăn nhó. Rồi sau đó, từng đạo bóng người trực tiếp là từ vậy trong đó hiển lộ ra. Lại cẩn thận xem, không phải vậy Kim Biến Huyền Tiêu, Kim Biến Thiên Trọng các người, thì là người nào? Đáng chết, bọn họ lại có thể nhanh như vậy liền đuổi theo tới sao? Bình tĩnh hoàn cảnh bị phá vỡ, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh sắc mặt. Vậy bắt đầu có chút âm trầm, khó xem, thậm chí còn có chút cắn răng nghiến lợi vậy thấp giọng nói. Không thể không nói, loại thời điểm này lại có thể bị những tên kia cho đã tìm tới cửa, cái này đối với hắn và Trần Phi mà nói, chỉ sợ là thật sự có chút không quá hay à. Nhìn lại Trần Phi, đổ lộ vẻ được bình tĩnh dị thường, tựa hồ coi như là đuổi kịp, vậy không có cảm giác gì như nhau mà ở nơi này cùng lúc đó, ngay tại bọn họ ngắm nhìn vậy Kim Biến Huyền Tiêu. Kim Biến Thiên Trọng đám người đến lúc đó, người sau, bọn họ những người đó cũng giống vậy là chú ý tới bọn họ thời gian đầu tiên, tựa hồ liền phát giác hắn tồn tại. Rồi sau đó, vậy Kim Biến Thiên Trọng trực tiếp là hơi biến sắc mặt đứng lên, cặp mắt hướng vậy Trần Phi và Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hai người nhìn lại bất quá, nói chính xác hơn, hẳn là hướng vậy bọn họ hai người sau lưng viên kia, màu nâu gần nửa viên trái cây, nhìn tới, một khắc sau thời gian. Vậy Kim Biến Thiên Trọng trực tiếp là không nhịn được lên tiếng, kích động nói. Kim Biến Huyền Tiêu, ngươi mau xem, đó là ta. Kim Biến Huyền Tiêu không chút do dự đem cắt đứt, sau đó thật sâu nhìn một cái Trần Phi, và vậy gần nửa viên màu nâu trái cây, lấy hắn thực lực và suy nghĩ, lại sao có thể không đoán được trước mắt cảnh tượng như vậy, sẽ là tình huống gì chứ? Nhìn dáng dấp vậy trái cây chính là các ngươi dựa vào. Tựa hồ thật giống như thật là loại nào đó vô cùng không được thần vật à, bất quá trên người các ngươi những hoa kia văn vậy là cái gì? Nhà đúng rồi, đây chính là trong truyền thuyết thời gian độc sao? Nếu là như vậy, chúng chúng ta hiện tại, thật giống như tới đúng lúc à. Vừa nói, vậy Kim Biến Huyền Tiêu trực tiếp là tuét miệng một cười lên, giọng trong đó tràn đầy giễu cợt. Mặc dù hắn cũng biết, Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh lúc này, nhất định là đã là ăn thần thụ kia chóp đỉnh không biết trái cây, đã là nhanh chân giành trước, nhưng coi như vậy, thực lực tăng trưởng vật này, cũng không phải có thể tùy tiện tiện như vậy một lần là xong, Trần Phi bọn họ hiện tại, cần thời gian mới có thể đem vậy không biết trái cây trong đó lực lượng, đổi thành là tự thân thực lực, từ đó đột phá cực hạn, đổi được mạnh hơn. Mà đoạn thời gian này, chính là bọn họ trước mắt cấp thiết nhất, cũng là nguy hiểm nhất, chí mạng nhất thời kỳ. Cho nên, chỉ cần có thể ở bọn họ đột phá trước, liền đem hắn giết chết, vậy thì không được liền sao? Đây chính là bọn họ tốt nhất cơ hội à, huống chi trọng yếu hơn chính là, bọn họ ưu thế cũng còn không chỉ có nơi này. Hôm nay, vô luận là vậy Kỳ Lạc Anh, vẫn là vậy Trần Phi trên mình, cũng bị nhiễm có thời gian độc. Truyền thuyết này trung đô đại danh đỉnh đỉnh thời gian độc, thật là không đơn giản như vậy à, một cái sơ sẩy, ai cũng có xem hồi mã thất vó trước. Lúc này bỏ mạng, chớ nói chi là, cho dù là lúc trước vậy đỉnh cấp, hoàn dưới toàn trạng thái Trần Phi, đều không phải là hắn đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ đều có, điều này sao có thể còn sẽ thua đâu. Lần này, bọn họ, hắn Kim Biến Huyền Tiêu, tuyệt đối thắng chắc. Trần Phi bọn họ chắp cánh khó khăn bay, nghĩ đến đây, vậy Kim Biến Huyền Tiêu vậy trực tiếp là không do dự nữa, mặt đầy cười lạnh như băng nói, Kim Biến Thiên Trọng, vậy họ Trần gia hòa giao cho ta, một cái khác, liền giao cho các ngươi. Ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải cầm bọn họ lưu lại nơi này, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Được, nhất thời vậy Kim Biến Thiên Trọng trực tiếp là gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh chậm rãi đi tới, cả người dâng lên một cổ sát ý. Mà ở thấy một màn này, Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh cũng biết trận chiến này không thể tránh khỏi, hơn nữa, đối bọn họ mà nói, trận chiến này, tuyệt đối là cuộc chiến sinh tử. Chịu đựng qua đi, lúc này bay cao, một bước lên trời, mà nếu là kháng không đi qua vậy thì sợ rằng chỉ có thể lấy mệnh tướng thấp. Hồ nghĩ tới đây, hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu, sau đó lại mạnh nữa lắc đầu một cái, rồi sau đó, ở hắn trên mặt lại là nổi lên một nụ cười. Cùng nhau cực kỳ kiên quyết và tự tin nụ cười, lúc trước trận chiến ấy chưa phân ra thắng bại, hôm nay đồ cũng đúng lúc có cơ hội, hôm nay, mây trai kiếm môn Kỳ Lạc Anh, lãnh giáo. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh bước chân đạp một cái, trực tiếp là khiêu chiến nói. Sau đó hướng vậy Kim Biến Thiên Trọng đi tới, mà ở thấy một màn này, cũng đã là bị ép đến cuối cùng, vậy Kim Biến Thiên Trọng thì như thế nào sẽ sợ hắn? Giống vậy bóng người lóe lên, bước chậm ra, trực tiếp là và vậy Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh đụng vào nhau. Ùng, oanh ầm long hai người đến mức, tinh không hoàn toàn vỡ vụn ra, trong hư không vậy nổi lên một hồi cực kỳ kinh khủng hủy thiên diệt địa vậy gió bão. Ùng gầm thét, cẩn thận xem. Bọn họ hai người thân thể, động tác nhìn như rất chậm, nhưng trong thực tế, chốc lát tới giữa, nhưng liền thì đã giao thủ thành hơn trăm ngàn lần. Đánh thiên địa đều tựa như sắp bị xuyên thủng, bàn về thực lực, hai người bọn họ thật ra thì coi là ở như nhau tới giữa, chênh lệch chừng mực, dĩ nhiên, cũng có thể là vậy Kim Biến Thiên Trọng còn càng lợi hại hơn, nhưng bọn họ hiện tại, cả người bên trong thời gian độc. Một cái lại phải trong vòng thời gian ngắn đánh chết đối phương, coi như là đều có lui về phía sau. Vì vậy, bọn họ hai người rốt cuộc ai mới biết cười đến cuối cùng còn thật khó mà nói. Còn như vậy bên kia, mắt thấy vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh và Kim Biến Thiên Trọng đối thượng tay sau đó. Cái này Trần Phi, cái này Kim Biến Huyền Tiêu, cũng đều không nhẫn nại được chỉ tiếc chúng ta thật giống như tới được quá nhanh một ít, nếu không... Bằng vào trên cây kia không biết thần bí trái cây, sợ rằng còn thật có thể để cho ngươi cùng hai người lật bàn. Nhưng chỉ tiếc A Cầm Biến Huyền Tiêu liếm môi một cái, mặt đầy cười nhạt, hoặc như là mang chút giễu cợt, lạnh lùng nhìn chằm Trần Phi nói. Trời không chiều người nguyện, lần này, ngươi sợ là trốn không thoát. Phải không, vậy đã như vậy mà nói, lời giống vậy, ta cũng còn đưa ngươi đi. Ngươi tốt nhất có thể ở ta luyện hóa cổ lực lượng kia trước, giải quyết hết ta. Nếu không, hối hận người, chỉ sợ cũng sẽ là các ngươi. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, mà hắn lời vừa nói ra, vậy nguyên bản phảng phất là đã nắm giữ thắng lợi kim biến huyền tiêu, lại rõ ràng bị Trần Phi mà nói, kích thích. Được, rất tốt, cũng loại thời điểm này, ngươi còn ở mạnh miệng, xem ra vậy đúng là không cần phải sẽ cùng ngươi nói nhiều nói nhằng. Thứ không biết chết sống, ngày hôm nay, ta kim biến huyền tiêu, thành toàn cho ngươi nói xong lời cuối cùng, vậy kim biến huyền tiêu trong mắt, đã hoàn toàn là đầy mắt khói mù liền đứng lên, rét lạnh vô cùng, tràn đầy sát ý, rồi sau đó, hắn tựa hồ vậy thật sự là chẳng muốn sẽ cùng Trần Phi có chút nói nhảm tiếp theo, hiu đích một tiếng, chỉ gặp hắn bản chân đột nhiên giẫm một cái, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng uy áp, liền trực tiếp là từ trong cơ thể hắn bùng nổ, khuếch tán ra, rồi sau đó, màu vàng thần mang bạo tránh, vậy kim biến huyền tiêu bàn tay trong đó, lại nổi lên vậy cực kỳ kinh khủng hung binh thiên thần kích bóng người. Hô hô, hủy thiên diệt địa vậy uy áp kinh khủng, kim quang kia sáng chói thần mang, tựa như là giận mãng vậy, quấn quanh ở đó kim biến huyền tiêu, quấn quanh ở đó thiên thần kích quanh thân, sau đó, lại là tựa như phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ vậy, nhấc lên vậy bốn phương tám hướng toàn bộ hư không, có cực kỳ kinh khủng thực chất vậy sóng âm lực lượng, khuếch trương tản ra, rồi sau đó, vậy kim biến huyền tiêu trực tiếp là động, trực tiếp ra tay, sách vậy thiên thần kích, liền hướng Trần Phi đánh tới. Đông, oanh ầm ầm long chỉ một cái chớp mắt tới giữa, thiên địa cảnh sắc đại biến. Cao nhất thần uy xuyên thủng vũ trụ, hủy thiên diệt địa, khủng bố mênh mông, dắt vậy thiên thần kích lực lượng, cơ hồ là tuấn di qua lại vậy. Vậy kim biến huyền tiêu cũng đã là tới sát Trần Phi phụ cận tới. Giờ khắc này, hống kim biến huyền tiêu hắn nghịch thiên thét dài, tóc rối bời cuốn lên, khí thế bạo tăng đến mức cực kỳ, trong tay cái thế hung binh thiên thần kích, lại là phá thiên mà đi, dễ như bỡn, hoàn toàn vô địch, đạp nứt ra hư không, hướng Trần Phi đánh tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhất thời lâm vào nguy cơ cực lớn trong đó. Thực vậy, đúng như vậy kim biến huyền tiêu suy nghĩ mà nói, coi như là hắn lúc trước vậy thời kỳ tột cùng trạng thái, vậy cũng không là đối thủ của đối phương, huống chi càng vẫn là cái này hiện tại. Cảnh giới tu vi thực lực có cứng rắn chênh lệch, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại thậm chí cũng còn vác vậy thời gian độc tổn hại, tương đương với kéo hai cái chân sau, cho nên, hắn chỉ có thể trước tranh thủ thời gian, trước trì hoãn thời gian, vù vù. Không gian chi lực chớp động, cơ hồ là ở đó kim biến huyền tiêu, thiên thần kích rơi xuống vậy một thoáng kia, hắn trực tiếp là phát động vô tận hư không lực lượng, muốn né tránh đối phương công kích, nhưng lần này, nhưng lại có thể xuất hiện bất ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.